Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập tiếp theo, cũng là tập 3 của bộ truyện Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán của tác giả Mai Nữ Ân Ân. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Uy Thất Thất vẫn đương trong cơn mơ, vừa mới mơ thấy Lưu Trọng Thiên đáng ghét, lúc sau lại mộng thấy ông nội của nàng. Ông vẫn giữ bộ dáng đó, nuông chiều nàng, cái gì cũng đáp ứng nàng. Uy Thất Thất kể hết cho ông nghe về cuộc sống gian khổ, cũng như những ủy khuất mình phải chịu đựng ở Đại Hán. Ông nội có chút đau lòng, mỉm cười và nhẹ nhàng an ủi nàng, khiến cho Uy Thất Thất ngủ mơ màng, cũng cười không ngừng. Kết quả là có người vô cùng đáng ghét quấy rầy giấc mộng của nàng, khiến nàng phiền muộn mãi không thôi. Lưu Trọng Thiên gọi Uy Thất Thất vài lần, Thất Thất chưa muốn dậy, vẫn vùi đầu vào trong chăn tiếp tục ngủ. Ở đâu ra cái loại nữ nhân như thế này chứ? Lưu Trọng Thiên có chút phát hỏa, một tay lôi nàng ngồi dậy, kéo chăn ra. Thất Thất mở to đôi mắt, đường ngáy ngủ mơ màng, trông thấy Lưu Trọng Thiên trước mặt liền cảm thấy thất vọng. Tại sao mình vẫn còn ở lại Đại Hán? Vì thế vô cùng tức giận mà gào to: "Không dậy, ta không dậy, đồ tồi, cút ngay đi, thật là nữ nhân ngang tàn, mau dậy còn chuẩn bị thành thân nữa." "Đúng vậy, thành thân." Thất Thất mở to hai mắt nhìn, tỉ mỉ nghĩ đôi chút. "Đúng rồi, hôm nay phải thành thân với tên vương gia đáng ghét này. Như vậy thì ban nãy tất cả chỉ là mộng." Uy Thất Thất chán nản nhìn Lưu Trọng Thiên, khi nào có thể mở mắt ra mà không còn phải thấy cái tên kia thì tốt quá. "Sửa sang lại mình đi, nhìn bộ dáng của người xem." "Bộ dáng khó coi thì không cần phải cưới." Thất Thất cố ý vò tóc rối xù, giống dáng vẻ của người điên, sau đó mỉm cười nhìn Lưu Trọng Thiên, thi lễ: "Vương gia, vương phi của ngài đã có lễ nghi rồi." "Uy Thất Thất." Lưu Trọng Thiên chẳng phải biết trách phạt nữ nhân này như thế nào, đành giận dữ rời khỏi. Uy Thất Thất bị ép mặc bộ giá y màu đỏ thẫm, đội mũ phượng hoa lệ, nàng nhấc nhạc váy thở dài: "Người cổ đại chẳng phải quá lãng phí sao, mặc nhiều như vậy nóng chết người mất." Thất Thất không nhịn được, kéo bức rèm che ở trên đầu ra, chậm rãi đi ra ngoài bình phong. Lưu Trọng Thiên nhất thời nghe dạy, dù sao hắn cũng khó có thể tưởng tượng ra nữ nhân đội mũ phượng kia lại là xấu nữ. Vóc dáng của nàng thướt tha yếu điệu, trắng nõn đẩy đà, đôi bàn tay nhỏ nhắn đường nhất vạt áo dài, khiến tâm người ta không khỏi nảy sinh thương tiếc. Lưu Trọng Thiên đang ngắm nhìn vương phi tương lai của mình thì Uy Thất Thất đột nhiên giẫm phải vạt váy, người lảo đảo bổ nhào về phía trước. Lưu Trọng Thiên thuận đà ôm lấy được nàng. "Váy này thật rơm rà." Thân thể Thất Thất đã đứng vững, vén bức rèm che trên mặt lên, lộ ra khuôn mặt có nhiều vết sẹo màu vàng. Lưu Trọng Thiên liền cảm thấy có chút thất vọng. Tại sao nàng không phải là một nữ nhân bình thường, có thể không cần dung nhan mỹ lệ, được như vậy thì Lưu Trọng Thiên cũng cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng nàng lại xấu xí như thế, khiến hắn chán nản, không chút hứng thú nào. Ngô Trung Nghĩa đứng ở bên, vỗ tay nói: "Vương phi thật sự huynh quốc huynh thành, hoàng thượng quả là có mắt nhìn người, khiến tạm vương gia tội nguyện rồi." Không đợi Lưu Trọng Thiên phát hỏa, Thất Thất tức giận tháo mũ phượng trên đầu xuống, bước tới phía trước, túm lấy cổ áo của Ngô Trung Nghĩa, trừng mắt thật to: "Đừng quên lời nói của ta đấy, ta có thời gian sẽ giáo huấn người." "Giáo huấn? Giáo huấn ta? Người dám sao?" Ngô Trung Nghĩa lùi về phía sau từng bước một, sợ hãi, run cầm cập. "Không dám, cái tên này vẫn còn dám kêu gào." Thất Thất bỗng nhiên nhấc váy, đá một cước. Nếu không phải Ngô Trung Nghĩa chạy nhanh, váy quá dài, một cước này thiếu chút nữa đã đá hắn văng ra đất. Thất Thất không đá trúng, càng thêm tức giận. "Còn dám trốn? Ngô Trung Nghĩa, lại đây, để bổn cô nương đá ngươi một cái." "Vương gia, cứu mạng với." Ngô Trung Nghĩa nhanh chóng chạy tới phía sau Lưu Trọng Thiên, túm lấy ống tay áo Lưu Trọng Thiên mà van xin, quả nhiên sợ hãi vì vương phi xấu xí điên khùng này. Lưu Trọng Thiên kéo tay Thất Thất lại, cầm chiếc mũ phượng đội lên đầu của Thất Thất, nhìn nàng với vẻ oán trách: "Đâu ai trong lúc thành thân lại tháo mũ phượng xuống để đánh người chứ? Nàng sau này sẽ là vương phi của bổn vương, không được thô lỗ như vậy. chờ khi về phủ đệ nhờ Vân Nhi dạy dỗ nàng lại mới được. Vân Nhi là ai? Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên qua bức rèm châu, nàng tự cho mình thông minh, cho rằng lần này mình nhất định đã đoán đúng rồi. Vân Nhi chắc là nữ nhân Lưu Trọng Thiên yêu mến, chờ khi về phủ đệ của Lưu Trọng Thiên phải giải thích rõ ràng với cô nương ấy. Những cặp yêu nhau mà không thể bên nhau là chuyện đau khổ biết bao nhiêu chứ. Thất Thất bỗng nhiên nắm tay Lưu Trọng Thiên, nhẹ nhàng nói: Đừng đau buồn, ta sẽ giúp ngài tội nguyện. Uy Thất Thất có chất giọng im dịu thanh thoát, điềm đạm chan chứa tình cảm, khiến Lưu Trọng Thiên lập tức sững sờ. Giọng nói ấy du dương êm tai, tràn đầy vẻ quan tâm, nhất thời khiến Lưu Trọng Thiên chợt bừng tỉnh, chàng siết chặt tay của nàng. Có lẽ ta không nên đau buồn, nàng đã định sẵn là vương phi của ta. Đừng nói dễ nghe như vậy chứ, chỉ là giả thôi, chúng ta còn có hiệp nghị đấy. Lưu Trọng Thiên khẽ cười, bản hiệp nghị đó không hề đơn giản như Uy Thất Thất đã nghĩ, có lẽ mọi thứ nên bắt đầu từ hiệp nghị. Tuy rằng lần thành thân này chỉ là giả, nhưng Thất Thất rất thích được mặc váy cưới. Váy cưới sao? Đúng vậy, nói ngài cũng không hiểu, chúng ta không phải người cùng thời đại. Mau hành lễ đi, y phục rơm rà này mệt chết người rồi. Lưu Trọng Thiên quả thật đã bị Uy Thất Thất hành hạ ra trò. Nữ nhân này chẳng biết tí gì về lễ nghi lễ nghĩa. Chàng vừa phải chỉ bảo nàng, vừa phải hoàn thành hôn lễ. Đại hôn cuối cùng cũng xong xuôi, Lưu Trọng Thiên như cảm thấy được giải thoát. Hoàn thành đại hôn đơn giản xong, Uy Thất Thất liền cởi bộ quần áo rầm rà kia ra, thay sang quần jean và áo phông của mình. Nàng nghe thấy phía ngoài đại bản doanh có tiếng hoan hô, đại hôn của Tam Vương gia nhất định là bài yến tiệc khao ba quân rồi. Có gì hay ho để chúc mừng chứ, đây đâu phải là hôn lễ thật. Thất Thất cảm thấy những người này thật sự nhàm chán. Song Thất Thất cười trộm, Lưu Trọng Thiên cưới nữ nhân xấu xí như nàng chắc sẽ bị một đống người cười chết. Thất Thất thoáng sợ gương mặt mình, tại sao những vết sẹo màu vàng này không biến mất nhỉ? Thất Thất thở dài. Uy Thất Thất nàng dù sao vốn cũng được xem là mỹ nữ trường trung học nữ sinh Huyền Đức, dung mạo xinh đẹp, những kẻ ái mộ nàng đều đứng xếp hàng ngoài cổng trường Huyền Đức, nơm nớp không ngớt, nhưng không ai dám tiếp cận gần gũi, chỉ đứng xa xa nhìn. Giờ thì sao? Thất Thất than thở, nụ hôn đầu tiên đã trao cho vương gia cổ đại, còn phải phối hợp với chàng ta diễn trò kết hôn giả. Đúng là vận mệnh trêu ngươi, chỉ tại việc duyên không chết tiệt ấy mới khiến Uy Thất Thất lưu lạc tới nơi này. Uy Thất Thất trốn trong đại bản doanh, không dám ra ngoài, sợ đám binh lính lại chuốc rượu mạnh cho nàng như lần trước, khiến cho nàng nói không nên lời. Kết quả thành ra nông nổi này. Hơn nữa, nàng tuyệt đối không thể say rượu. Tuy rằng rất xấu, nhưng ít nhất cũng là nữ nhân, ngồi nhớ say rượu rồi. Tên Tam Vương gia đó sẽ không có ý đồ gây rối gì chứ. Vài tên lính tiến vào đại bản doanh, nhiều Lưu Trọng Thiên đang say rượu vào, vừa nhìn đã biết uống không ít. Thất Thất nhanh chóng tránh ra xa, tự như giữa mình và Lưu Trọng Thiên chẳng có bất kỳ quan hệ nào. Những binh lính sau khi thu xếp cho vương gia ổn thỏa, cùng nhìn Uy Thất Thất cười hi hi ha ha, kẻ huýt người đẩy, vội lui ra ngoài. Vừa thấy cái bộ dáng đó liền biết ngay họ đang suy nghĩ những gì. Điềm động phòng hoa chút sao, cũng may đây là đại hôn của vương gia nên chắc không có ai dám náo loạn. Bọn nam nhân trong doanh trại thật đáng ghét. Từ sau khi biết Thất tướng quân là nữ nhân, luôn cảm thấy bọn họ cười nhạo sau lưng nàng. Chờ lúc có cơ hội, Uy Thất Thất muốn giáo huấn từng người một. Thất Thất, Thất Thất. Lưu Trọng Thiên mơ hồ gọi tên Uy Thất Thất. Uy Thất Thất sợ bắn người, cẩn thận dè dặt lê bước chậm chậm, nghiện cổ nhìn, phát hiện Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên nằm trên giường không nhúc nhích, hình như đã say bất tỉnh nhân sự, mới mạnh dạn đi tới. Uống nhiều rồi, tốt quá. Thất Thất đắc ý hả hề đi tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, chắp hai tay sau lưng, quở trách chàng. Rượu mạnh, ta cho rằng chỉ có ta uống rượu mới say xỉn, không ngờ Lưu Trọng Thiên ngài cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Ai nói với nàng, ta uống rài chứ, tên tiểu tử đó. Lưu Trọng Thiên đột nhiên mới tròn mắt ra, vẻ mặt xỉu cợt, kéo Thất Thất tới trước người. Ngài làm sao vậy? Thất Thất chỉ ra phía ngoài đại bản doanh, rồi lại liếc nhìn Lưu Trọng Thiên, lẽ nào chàng ta giả sai sao? Phiền phức, tới đây hầu hạ bổn vương đi, cởi y phục ra giúp bổn vương. Lưu Trọng Thiên kéo tay Uy Thất Thất đặt lên vạt áo trước ngực mình. Nàng đã là vương phi của bổn vương rồi, tối nay hãy cùng với bổn vương. Lưu Trọng Thiên, chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Không thể. Thất Thất chưa kịp nói xong, Lưu Trọng Thiên đã quàng tay lên eo nàng, lấy tay bịt miệng của nàng lại. Nhỏ giọng thôi, ta cố ý vào uống sai. Ngô Trung Nghĩa này là tên gian xảo, ban nãy bất cẩn nói lộ ra, hoàng thượng phái Ngô Trung Nghĩa tới để xem một thứ. Thứ gì vậy? Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ khó hiểu, hoàng thượng muốn xem cái gì? Lưu Trọng Thiên khẽ cười bí hiểm, say sưa cầm đôi tay thon dài của Thất Thất. Lạc hồng, lạc hồng của nàng đêm đầu tiên. Thất Thất lập tức đỏ bừng mặt, đẩy Lưu Trọng Thiên ra, lòng rối như tơ vò. Nhìn dáng vẻ cười xấu xa của chàng ta, trong lòng bắt đầu thấy căng thẳng. Chàng ta sẽ không vì việc hoàng thượng muốn xem lạc hồng mà làm chuyện bị ổi với nàng chứ. Trên sa mạc, Lưu Trọng Thiên đã thiếu chút nữa vượt rào, nên giờ đây bất luận thế nào, Uy Thất Thất cũng phải đề phòng hắn. Nàng thấy cái đầu của nàng quan trọng, hay là... Ánh mắt Lưu Trọng Thiên dừng trước ngực Thất Thất, đưa tay bẩn lướt qua. Này, ngài muốn làm cái gì? Uy Thất Thất hoảng hốt lùi về phía sau, nàng muốn mình vẫn còn trong trắng khi quay về thế giới hiện đại. Sao có thể vì chuyện lạc hồng nực cười đó mà hủy đi danh dự của mình chứ? Không, không được. Vương gia, chúng ta đã nói từ trước, ngài không thể nuốt lời. Thất Thất né tránh ánh mắt Lưu Trọng Thiên, sợ chàng kích động xong tới cưỡng bức nàng. Sức mạnh của vương gia nàng từng lĩnh giáo, uy lực vô cùng, nàng luôn là người chịu thua thiệt. Vậy nàng nói xem phải làm sao bây giờ? Chỉ bằng cứ chém đầu nàng, bỏ vào trong hộp gấm, dâng lên cho hoàng thượng. Không được chém đầu Thất Thất. Uy Thất Thất thoáng sờ cổ, vẻ mặt khổ sở. Vậy chỉ bằng chúng ta, bổn vương sẽ rất dịu dàng. Lưu Trọng Thiên dán mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của Thất Thất, từ từ ghé đầu lại gần. Nếu ngài dám làm càn, ta sẽ thiến ngài đấy. Uy Thất Thất không biết nói gì để hù dọa Lưu Trọng Thiên, nên buộc miệng nói ra một câu này. Ngay chính nàng cũng cảm thấy người chính mặt. Này nói cái gì? Lưu Trọng Thiên không ngờ Thất Thất lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Đúng là vô lễ, lập tức nổi trận lôi đình. Nữ nhân này phải chăng điên rồi? Chàng đường đường là tam vương gia, những lời thô tục ấy sao có thể nói ra từ trong miệng của nữ nhân chứ? Thật không ra hệ thống gì cả. Ta là nói thật đấy. Ngự khí Thất Thất kiên định nhưng có hơi nói lắp. Nàng đương uy hiếp bổn vương sao? Lưu Trọng Thiên bỗng ngồi dậy, quát mắt nhìn Uy Thất Thất. Được lắm, xấu nữ này dường như trong mắt nàng ta chẳng e sợ bất kỳ chuyện gì, kể cả tối nay. Đừng động vào ta. Thất Thất nhanh chóng nhảy ra xa, nhìn tam vương gia Lưu Trọng Thiên với vẻ cảnh giác. Chỉ cần chàng dám tới, Uy Thất Thất tuyệt đối sẽ phản kháng. Lưu Trọng Thiên sủ tung vạt áo rồi cười phá, vẻ mặt ngông cuồng và ngạo mạn. Người cười cái gì chứ? Thất Thất lại lui ra sau một bước, trong lòng có chút thấp thỏm. Nữ nhân xấu xí như vậy, bổn vương đâu có hứng thú. Trông thấy khuôn mặt này của nàng, chỉ cần lại nam nhân, ai cũng sẽ có cảm thấy chán ghét. Lẽ nào nàng thật sự tin rằng bổn vương muốn nàng sao? Vóc người Lưu Trọng Thiên cao lớn, đứng trước mặt Thất Thất, chàng lạnh lùng siết cằm Thất Thất, soi kỹ gương mặt xấu xí của nàng, tiếp theo dời tầm mắt xuống phía trước ngực Thất Thất, dọi nàng một phen, vội vàng chắn trước ngực. Nhìn cái gì? Chẳng phải ngài đã nói không có hứng thú với ta sao? Ta nhìn xem nàng có điểm nào giống nữ nhân hay không. Nói xong câu đó, Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả, sau đó sải bước tới trước vách tường đại bản doanh, tháo bội kiếm trên tường xuống, đột nhiên tuốt kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm sắc lẹm, khí thế lạnh băng chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Lưu Trọng Thiên, tôn lên vẻ oai phong khác thường. Uy Thất Thất sợ hãi lùi lại mấy bước. Tam vương gia sẽ không thẹn quá hóa giận, muốn một kiếm giết chết nàng chứ? Vương gia thối chết tiệt này, chẳng phải là thỏa thuận rồi sao? Hiệp nghị cũng đã ký rồi, sao chàng ta có thể dùng vũ lực ép buộc một nữ nhân chứ? Thất Thất cảnh giác trốn sang một bên, siết chặt nắm tay, định khi cần sẽ liều chết chiến đấu tới cùng. nữ thừa kế của Uy thị đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là chết dưới kiếm của vương gia tàn bạo, hoặc là khuất phục dưới quyền uy của chàng ta. Bất luận kết quả là cái nào, Uy Thất Thất cũng không cam chịu số phận như vậy. Sinh mạng của nàng ở hiện đại cũng không phải là đại hán. Lưu Trọng Thiên, ngài không thể đối phó với nữ nhân tay không tất sắc được, thế này không công bằng chút nào. Đối phó với nàng còn cần dùng kiếm của bổn vương sao? Lưu Trọng Thiên khinh thường liếc nhìn Thất Thất, đi đến trước giường nhìn dải lụa màu trắng ngay ngắn trên giường, khóe miệng khẽ nhếch. Chàng giơ kiếm lên, lia nhanh qua đầu ngón tay, máu tươi lập tức trào ra ngoài, từng giọt nhỏ xuống dải lụa, đỏ thẫm chói mắt, tự như là lạc hồng của nữ nhân trong đêm đầu. Uy Thất Thất chết lặng người, vốn cho rằng vương gia muốn cưỡng bức nàng, thật không ngờ hóa ra là, xem ra nàng đã hiểu lầm Lưu Trọng Thiên, lẽ nào chàng ta là một chính nhân quân tử. Uy Thất Thất hoang mang biến sắc, bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, khẩn trương túm lấy tay chàng, tỏ vẻ áy náy. Vương gia, ngài vì sao phải làm mình bị thương như vậy chứ? Không làm như vậy chẳng lẽ nàng chịu sao? Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nhìn nàng, nếu không phải trước đó đã đồng ý với nàng thì lúc này Lưu Trọng Thiên đã ôm nàng vào trong lòng rồi, tiếp tục việc gian dở khi còn ở trong sa mạc. Nghĩ đến làn da trắng mịn của Thất Thất, đôi môi mềm mại căng mọng, chàng càng thêm buồn bực, tại sao xấu nữ này lại mê hoặc lòng người như thế chứ? Thất Thất ngượng ngùng cúi đầu xuống, có phần bối rối, có lẽ cách này đích thật là một biện pháp hữu hiệu. Nhưng ngón tay kia, Lưu Trọng Thiên rút tay lại, treo bội kiếm về lại chỗ cũ, lạnh lùng nói, lên giường của bổn vương ngủ, trước khi ngồi trung nghĩa đi, chúng ta phải làm giống như thật. Vậy còn ngài? Đương nhiên cũng ngủ trên giường. Việc nàng cần làm rất đơn giản, đó là hầu hạ bổn vương ngủ, nàng sẽ an toàn thôi. Hầu hạ sao? Đúng, đấm chân bả vai, nói chung là bất kể cách gì cũng được hết. Đương nhiên nếu nàng bằng lòng tiến xa hơn một chút, ta sẽ đấm chân. Uy Thất Thất biết chàng muốn nói gì, vội vàng lui xuống, đề phòng Lưu Trọng Thiên nói ra những lời khiến nàng đỏ mặt tía tai. Lưu Trọng Thiên khẽ mỉm cười, chàng cầm lấy dải lụa trắng có vết máu ném sang bên mép giường, tự cởi áo khoác ra, nghiêng người nằm trên giường, ánh mắt đồ bẩn nhìn chằm chằm Uy Thất Thất. Nàng tự mình qua đây hay là để bổn vương bế nàng tới? Uy Thất Thất biểu môi, lê bước chậm chậm tới ngồi bên giường, vùng nắm tay lên nhẹ nhàng đánh bóp, trong lòng thầm nghĩ, không biết khi nào tên ngồi trung nghĩa này mới rời khỏi, tốt nhất cần nghĩ ra biện pháp gì đó để hắn nhanh chóng xéo đi, vĩnh viễn không dám xuất hiện trong doanh trại đại hán. Tên tiểu nhân đó thật đáng ghét, còn đòi xem là không. Nghĩ tới đây sắc mặt nàng lại đỏ ửng. Nghĩ cái gì mà mặt lại đỏ lên như vậy chứ? Lưu Trọng Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Không có gì. Uy Thất Thất càng đỏ mặt hơn, nàng cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt đầy sẹo vàng kia cũng khó mà che giấu được vẻ thẹn thùng của nàng. Lưu Trọng Thiên tránh ánh mắt Thất Thất, vẻ mặt ngượng ngùng, trong đôi mắt suýt nữa thì khiến tâm hồn của chàng xao động. Vì sao nữ nhân xấu xí ấy lại có đôi mắt đẹp mê người tới như vậy, khiến lòng chàng vừa mới bình tĩnh trở lại bỗng trào dâng tầng tầng gợn sóng. Lưu Trọng Thiên ép buộc bản thân nhắm hai mắt, không nhìn Uy Thất Thất nữa, từ từ phát ra tiếng ngáy, bàn tay Uy Thất Thất đấm bóp cũng ngày một nhẹ dần. Xem ra Lưu Trọng Thiên đã ngủ rồi. Nàng lặng lẽ đứng dậy, thầm nghĩ bụng, ngủ trên giường của Tam Vương gia, cô nam quả nữ quá mạo hiểm. Uy Thất Thất trấn trà trống trán bước ra ngoài bình phong, ngàn vạn lần đừng đánh thức cái tên đó, bằng không sẽ không chuồn được mất. Đi đâu đấy? Bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên bắt được cánh tay nàng, hung bạo kéo giật lại. Lên giường. Nếu bị người khác phát hiện nàng nằm ngủ dưới đất, ngón tay ta chẳng phải là mất máu vô ích sao? Đến lúc đó ta buộc phải dùng lạc hồng thật để báo cáo kết quả đấy. Lời Lưu Trọng Thiên nói quả thật đã hù dọa Uy Thất Thất. Nàng nhanh chóng bò lên giường, ngã người nằm xuống phía trong, nhắm chặt hai mắt, không dám ho hè thở mạnh. Lưu Trọng Thiên trở mình, ôm cô, nhẹ nhàng nói bên tai Thất Thất. Thả lỏng một chút đi, bổn vương đường đường là vương gia đại hán, không phải là sát lang như nàng nghĩ. Nói là làm, ngủ đi. Thật sao? Đương nhiên rồi. Uy Thất Thất cảm thấy giọng nói Lưu Trọng Thiên du dương trầm bổng, như sẵn có hiệu lực thôi miên. Dần dần nàng bắt đầu thả lỏng cảnh giác, hơi thở đều đặn, tài đệ rất tự nhiên trên giường, ngủ say ngon lành. Lưu Trọng Thiên vẫn duy trì tư thế đó thật lâu sau, chàng thở dài, cảm thấy mình như bị trúng ma pháp, ngập đầu ảo tưởng với nữ nhân trong lòng. Thoáng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc nàng, lúc này Lưu Trọng Thiên có chút hối hận, tại sao lại nghe theo lời một nữ nhân chỉ mới 17 tuổi, tự làm khó mình. Chàng không kìm lòng nổi, ôm Thất Thất càng chặt hơn trước. Thất Thất trở mình, vùi đầu vào trong ngực Lưu Trọng Thiên, trong nháy mắt, người cũng thuận đà nếp vào trong lòng chàng. Cơ thể thơm tho mềm mại khiến Lưu Trọng Thiên nhất thời khí huyết sôi trào, dục vọng ùng ùng kéo tới. Chàng rõ ràng cảm nhận được chàng đã rước lấy một cục nợ vào thân, động chạm không được, bỏ đi cũng không xong. Lưu Trọng Thiên đẩy Thất Thất ra xa mình, ủ dột ngồi dậy. Xem ra đêm nay chàng đừng nghĩ tới việc ngủ ngon, nữ nhân bên người cũng không phải là mỹ nhân gì cả, rốt cuộc tại sao chàng lại phiền não chứ. Uy Thất Thất ngủ một giấc yên ổn, oai oải vươn vai duỗi người, mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện trong đài bán doanh, vì thế lập tức ngồi bật dậy. Giờ mới nhớ tới đêm qua nàng ngủ trên giường của vương gia. Thất Thất khẩn trương nhìn lại mình, rất mà y phục trên người vẫn còn nguyên vẹn, xem ra vương gia thật sự tuân thủ giao ước, nàng đã xem thường nam nhân này rồi. Vương phi vẫn chưa tỉnh dậy sao? Ngô Trung Nghĩa đứng ngoài lều khẽ hỏi. Ngô giám quân tới đây thật sớm đấy. Tam vương gia cất giọng lạnh lùng đáp. Không sớm, là vương gia mới cưới cho nên dậy muộn thôi. Uy Thất Thất lúc này mới chợt nhớ Ngô Trung Nghĩa sáng sớm tới đại bản doanh mục đích chính là xem Lạc Hồng. Nàng bắt đầu khẩn trương tìm kiếm giải lụa đó, phát hiện Tam vương gia đã trải tấm lụa màu trắng dính lớm đớm máu ở trên giường. Thất Thất bỗng đỏ mặt, nhanh chóng nhảy xuống giường, sửa sang lại quần jean và áo phông, bước ra khỏi bình phong. Lưu Trọng Thiên liếc nhìn Uy Thất Thất, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vẫn là bộ như thật, lúc này hai gò má ửng hồng khiến người ta cứ suy nghĩ miên man. Nếu nói ra chuyện giữa bọn họ chỉ là giả, cũng chẳng ai thèm tin tưởng. Lưu Trọng Thiên tiếp tục cúi xuống đọc cuốn sách đang cầm trên tay, hoàn toàn không xem Ngô Trung Nghĩa để vào mắt. Biết tên tiểu nhân đó khi trông thấy Lạc Hồng giả nhất định sẽ hài lòng rời khỏi. Vương phi đã dậy rồi. Ngô Trung Nghĩa trừng ra bộ dáng nịnh hót, sau đó liếc mắt ra hiệu cho binh lính phía sau, căn dặn nói: mau đi thu dọn giường chiếu giúp vương phi đi. Dạ. Binh lính cúi đầu trả lời, đi ngang qua Thất Thất tiến ra sau bình phong. Uy Thất Thất bực tức đi tới trước người Ngô Trung Nghĩa, hung hăng trừng hắn, vừa thẹn vừa cáo bỏ chạy ra ngoài. Binh lính cúi đầu đi ra, Ngô Trung Nghĩa lập tức sắp lại gần, hai người thì thầm với nhau một hồi. Ngô Trung Nghĩa hài lòng gật gật đầu, sau đó cười ha hả, dùng loại ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn Lưu Trọng Thiên. Vậy mà thật sự có Lạc Hồng, thật không ngờ. Vương gia xem ra có chút mệt mỏi, chắc hẳn đêm qua rất vất vả, không được nghỉ ngơi tốt, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy nữa. Ngô Trung Nghĩa quan sát Lưu Trọng Thiên tỉ mỉ, trong lòng không khỏi nổi lên đắc ý. Lưu Trọng Thiên vốn dĩ tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng chỉ được tới như thế, bất luận xấu hay đẹp ai cũng không từ chối. Đáng đời cái đồ ngạo mạn lấy phải một người cực kỳ xấu xí, chẳng trách thấy hắn có vẻ lạnh nhạt. Lưu Trọng Thiên chăm chú nhìn thư tính, ánh mắt chẳng hề ngó lần nào, căn bản là coi thường sự tồn tại của hắn. Ngô Trung Nghĩa không thấy được vẻ mặt của Lưu Trọng Thiên ủ rũ, đành hậm hực rời khỏi đại trướng. Ngô Trung Nghĩa vừa mới đi, Lưu Trọng Thiên liền tức giận đứng dậy, bàn hôn cho hắn với một xấu nữ, vậy mà Hoàng Quynh cũng nghĩ ra được. Hiện tại chỉ là một tên vô sĩ Ngô Trung Nghĩa, cười nhạo hắn. Sau này, không biết có bao nhiêu hoàng thân quốc thích, đại hán ngấm ngầm, chỉ rõ soi mói Lưu Trọng Thiên hắn nữa. Uy Thất Thất, người khiến hắn vừa thương hại, vừa muốn vứt bỏ, vừa yêu vừa giận, một nữ nhân thần bí kỳ lạ. Có lẽ đây là nhân duyên định mệnh, hắn phải lấy một vương phi xấu xí. Lưu Trọng Thiên đang nghĩ tới Uy Thất Thất thì Uy Thất Thất liền chạy vào danh trướng, chìa tay ra hướng về phía Lưu Trọng Thiên rồi nói: vương gia, cho ta một chút bạc đi. Bạc sao? Đúng, nhiều một chút. Người cần bạc làm cái gì? Có việc. Vẻ mặt Uy Thất Thất nũng nịu, bước tới bên người Lưu Trọng Thiên, túm lấy cánh tay hắn, vừa lắc lắc vừa khẩn cầu: vương gia, cho ta đi mà, nén bạc to một chút. Nén bạc to sao? Lưu Trọng Thiên thiếu chút nữa thì cười phá lên, cái gì gọi là bạc to, cũng khó trách, cũng chưa thấy nữ nhân nào giống Thất Thất tới vậy, phóng chân từ trước tới nay chỉ thấy qua một ít bạc vụn. Lưu Trọng Thiên thật sự không chịu nổi việc Thất Thất làm phiền như thế, đành phải bất đắc dĩ lấy ra hai thỏi bạc. Vừa mới chì ra, Thất Thất liền nhanh chóng đoạt lấy, vui mừng đùa giỡn. Lưu Trọng Thiên nghi hoặc nhìn Uy Thất Thất, nàng sẽ không giống như những nữ nhân khác tham tiền bạc chứ? Ở trong quân doanh, thân là vương phi của Lưu Trọng Thiên, nàng muốn cái gì sẽ có cái đó, còn cần bạc để làm gì? Uy Thất Thất đem bạc cất đi, hừng phấn kiển chân lên, nhanh như gió hôn một cái lên trán Lưu Trọng Thiên rồi nói: đa tạ Lưu đại thúc. Dứt lời vui vẻ chạy ra ngoài. Lưu Trọng Thiên được hôn bất ngờ, sắc mặt có phần hoảng hốt, ngây ngẩn ngồi trước thư án, lấy tay vuốt hai gò má, bỗng nhiên bật cười: cảm ơn Lưu đại thúc sao? Tiểu cô nương này chẳng lẽ thấy mình già như vậy sao? Uy Thất Thất nữ nhân này thật sự lớn mật làm càn, dám bằng ngày bằng mặt hôn hắn, khiến hắn không hề chuẩn bị trước. Song Lưu Trọng Thiên vẫn rất vui mừng, Uy Thất Thất thật sự rất đặc biệt, làm càn đáng yêu. Uy Thất Thất âm thầm đắc ý, xem ra trong lòng nghĩ tới ai thì người đó liền tới. Từ xa xa Ngôi Trung Nghĩa dẫn theo một binh lính đi tới, Thất Thất lập tức nghênh đón, giả bộ lén lút nhìn trái nhìn phải, quả nhiên khiến Ngôi Trung Nghĩa chú ý tới. Vương phi, sao lại nhàn rỗi như thế này? Hôm qua mới thành thân, không ở cùng với vương gia sao? Thất Thất cố ý khẩn trương chắp tay phía sau lưng, ngoài mặt cười nhưng tâm không cười, nhìn Ngôi Trung Nghĩa. Vương gia hắn đang bận, sao ta có thể quấy rầy hắn chứ? Đúng rồi, Ngôi giám quân, người hôm nô quả thật rất giàu có. Nghĩa là sao? Ngôi Trung Nghĩa nhìn chằm chằm Thất Thất, truy hỏi gắt cao. Uy Thất Thất này nhất định là có chuyện gì giấu giếm hắn, hơn nữa tay Thất Thất đang giấu ở phía sau, nhất định là có âm mưu xấu xa mờ ám gì đó. Vương phi, người đang giấu gì vậy? Thất Thất xòe tay ra, trong tay là hai thỏi bạc trắng lóa, sau đó nhỏ giọng nói với Ngôi Trung Nghĩa: ở doanh trại phía sau sa mạc, ta phát hiện có rất nhiều quân hung nô khi chạy trốn đã đánh rơi bạc, những người đó chỉ lo giữ mạng chứ không cần tiền. Ngôi Trung Nghĩa bán tính bán nghi nhìn Uy Thất Thất, không biết nữ nhân xấu xí này nói thật hay giả, nhưng thỏi bạc này là thật, ước chừng từng cái cũng đủ một thỏi. Sao có thể như thế được chứ? Ngôi Trung Nghĩa giả hoạt bật cười: sao lại không? Chúng ta khi đó hỏi thiêu danh trại hung nô, những người hung nô ấy vì bảo toàn tính mệnh hoảng hốt bỏ chạy, binh lính chúng ta nhặt được không ít thứ tốt, bạc là ta mới từ phía sau sa mạc phát hiện ra. Nhưng Tam Vương gia hiện tại không cho ta chạy ra bên ngoài nên ta không thể đi nữa. Đúng vậy, đúng là như vậy. Ánh mắt Ngôi Trung Nghĩa đã qua đảo lại. Vừa mới thành thân, vương gia nói thế cũng không có gì sai. Uy Thất Thất cảm thấy Ngô Trung Nghĩa thật sự là một tên vô sĩ, rõ ràng đường nhỏ bán Lưu Trọng Thiên cưới một nữ nhân xấu xí làm vương phi, nếu không dạy dỗ hắn một chút thì thật có lỗi với ông trời. Thất Thất cười ha hả, cho bạc vào trong túi y phục, chỉ về phía đại trướng: ta đi tìm vương gia, không bằng chốc nữa sẽ bị giáo huấn. Thất Thất vừa định đi, Ngô Trung Nghĩa gọi nàng lại: người sẽ không bẩm báo chuyện bạc này với vương gia chứ? Ta sẽ không nói, vương gia kỷ luật nghiêm minh, không cho phép chúng ta chạy ra khắp nơi. Thất Thất ra vẻ sợ hãi, hướng về phía Ngôi Trung Nghĩa khoác tay áo, nhanh chóng xoay người chạy mất. Ngôi Trung Nghĩa nhìn bóng dáng Uy Thất Thất, âm thầm bật cười: vương phi này chẳng những xấu còn ngốc nghếch, Lưu Trọng Thiên cũng thật là đáng thương mà. Uy Thất Thất hả lòng hả dạ trở về doanh trướng của Lưu Trọng Thiên, phát hiện Tam Vương gia đang ở chỗ này, chán ngán nhìn đống thư tính. Người này không có chiến sự thì không có chuyện gì khác để làm sao chứ? Thất Thất bước tới, đem bạc đặt trên thư án trước mặt Lưu Trọng Thiên rồi nói: sứ mệnh của bạc kết thúc rồi. Người đang làm giọt. Người lại làm trò quái quỷ gì thế? Tốt nhất đừng để ta tóm được. Dù cho ngươi là vương phi cũng phải tuân thủ phép tắc trung quân. Lưu Trọng Thiên thua bạc về, nghiêm giọng nói: biết rồi, sau này kiên quyết không thể để người đánh mông ta nữa. Lưu Trọng Thiên nhíu mày, Trước đây có thể đánh nàng 20 quân trượng, đó là bởi vì không biết nàng là nữ nhân. Giờ đây biết nàng là nữ nhân rồi, cho dù tái phạm sai sót gì, phỏng dừng Lưu Trọng Thiên cũng không hạ thủ. Hơn nữa, nàng hiện tại đã là vương phi của hắn, không thể đánh. Vương gia Thất Thất niềm nở ghé vào trên thư án của Lưu Trọng Thiên, giật lấy mấy bức thư tính trên tay Lưu Trọng Thiên, ép buộc hắn nhìn mình. Trong sa mạc này có rắn đúng hay không? Có. Lưu Trọng Thiên vừa muốn đoạt lại, Thất Thất lại nhanh tay chụp được thư tính, quăng sang một bên. Lưu Trọng Thiên có phần bực bội. Uy Thất Thất này rốt cuộc muốn làm cái gì? Giúp ta bắt một con đi. Thất Thất lay lay cánh tay hắn, lại giả bộ làm nũng. Kêu binh lính đi bắt đi. Ta hiện tại là vương phi, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt. Người khác cho rằng ta bị điên mất. Người giúp ta đi bắt đi. Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên nhìn nàng mất hứng, không biết tại sao hôm nay Thất Thất lại kỳ quái như vậy. Vừa nãy thì cần bạc, bây giờ thì lại muốn bắt rắn. Vương gia. Thanh âm Thất Thất trở nên ôn nhu, thanh âm đó nhất thời khiến Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ. Người thật sự không cách nào bắt sao? Lưu Trọng Thiên đứng dậy rồi nói, ngộ nhỡ gặp phải rắn độc, ta liền đem người cho rắn độc ăn. Vương gia quả là ác độc. Thanh âm Thất Thất có chút chần chừ, giọng nói đầy mị lực, thêm cả nịnh hót. Lưu Trọng Thiên gần như bật cười, thật có chút không quen với việc nàng bỗng nhiên có bộ dáng là một tên tiểu vô lại. Thấy Lưu Trọng Thiên đã đồng ý, Thất Thất vui mừng kéo tay Lưu Trọng Thiên, lời hắn đi về phía ngoài đại trướng. Đôi tay Thất Thất vô cùng mềm mại, Lưu Trọng Thiên có phần say mê loại cảm giác bị lôi kéo thân mật này, mau chóng rời đại trướng. Lưu Trọng Thiên không muốn bỏ tay ra khỏi Thất Thất, bước nhanh ra ngoài. Trên lưng, Thất Thất khoác lên túi sách, nàng nghi hoặc nhìn Lưu Trọng Thiên, không biết nam nhân giống như hắn ở xã hội hiện đại liệu có nữ nhân nào thích hay không. Bảo thủ, khắc khe, chủ nghĩa đại nam tử. Uy Thất Thất thề rằng, với tư cách là nữ thừa kế của Uy thị, nàng tuyệt đối sẽ không thèm liếc nhìn hắn. Thế nhưng tình thế hiện nay đã khác, ăn nhờ ở đậu, nhân sinh không quen, còn phải ở dưới bóng vị đại ca này. Hai người rất nhanh đã tới doanh trại. Vào trong sa mạc, Lưu Trọng Thiên dẫn Uy Thất Thất đi tới chỗ có cây xương rồng và đống đá bừa bộn, sau đó nhắc nhở nàng. Ta bắt rắn, người đứng bên cạnh nhìn là được rồi. Tuân lệnh, vương gia đại thúc. Lưu Trọng Thiên cúi người xuống, quan sát tỉ mỉ, sau đó nhỏ giọng nói. Kích thước vừa phải, vải dài nhẵn bóng phát sáng và đôi mắt nhỏ nhỏ, toàn thân là màu đen hoặc màu xám đậm, còn gọi là đại tiên xà. Không độc, có thể bắt được. Vừa dứt lời, Lưu Trọng Thiên nhanh chóng vươn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, một con rắn màu xám đen, mềm nhũn bất động ở trên sa mạc, Lưu Trọng Thiên thu nhặt lấy con rắn. Cho người này, không biết người cần rắn để làm gì. Thất Thất phấn khởi mang con rắn thả vào trong túi sách, đột nhiên mở to hai mắt nhìn khe hở chỗ tảng đá. Vẫn còn một con, ta tới bắt. Dứt lời chạy tới phía trước Lưu Trọng Thiên, tay vươn về phía con rắn đó. Thất Thất rất đắc ý, chẳng phải chỉ cần vung tay túm lấy đuôi con rắn hay sao, nàng vừa học xong được. Đợi đã. Lưu Trọng Thiên cực kỳ sợ hãi ôm lấy vòng eo của Thất Thất. Tay Thất Thất chưa kịp chạm tới con rắn đã bị Lưu Trọng Thiên ôm gọn, cùng lăn về phía bên cạnh. Con rắn thè lưỡi ra hối hả lao tới, nhưng không cắn trúng mục tiêu, lại lùi về khe hở trong tảng đá. Thất Thất toàn thân đầy cát, bực tức đến Lưu Trọng Thiên. Đồ tồi, sắp bắt được tới nơi rồi, ngươi làm cái gì vậy? Lại còn chiếm tiện nghi của ta nữa. Đó là sa mạc hát tóc xà, có kịch độc, ngươi điên thật rồi. Cái gì? Chẳng phải giống hệt con rắn người mới vừa bắt được sao? Phần đầu có khác nhau, đó là loại rắn hổ mang. Uy Thất Thất, người chừng nào thì mới nghe lời của ta chứ? Người nữ nhân này. Lưu Trọng Thiên giữ chặt cằm Uy Thất Thất, vẻ mặt đầy tức giận. Con rắn đó chỉ cần chạm vào Thất Thất thì đừng nghĩ tới việc sống sót rời khỏi sa mạc. Trong cơn thịnh nộ, Lưu Trọng Thiên lại có phần lo sợ. Hắn thường tiếc nhìn Uy Thất Thất sợ hãi với việc để mất nàng như vậy. Có lẽ ở một nơi nào đó đã sắp đặt duyên phận của bọn họ, khiến hắn không thể nào không bận tâm về nữ nhân này. Thất Thất nghe Lưu Trọng Thiên nói cũng khí phía, ai biết đầu rắn còn có sự khác biệt chứ, chẳng phải cùng màu xám đen sao? Vì thế nàng nhìn Lưu Trọng Thiên vẻ tủi thân, không dám hò hè gì nữa, mang dáng dấp của một người đã làm sai chuyện gì đó. Lưu Trọng Thiên đỡ nàng đứng dậy khỏi mặt cát, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Sau này nhất định phải nghe lời, không được như vậy nữa. Bổn vương vừa rồi bị nàng hù chết rồi đấy. Nghe lời, ta nhất định sẽ nghe lời. Thất Thất ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Lưu Trọng Thiên. Nàng biết mình vừa rồi lỗ mãng, thiếu chút nữa phạm sai lầm, đành phải giả bộ như một chú chim nhỏ nép vào người khác, đôi mắt sáng ngời mang theo vẻ quyến rũ, khiến Lưu Trọng Thiên mê muội tức thì. Song chuyện phát sinh kế tiếp, Thất Thất cũng không rõ tại sao lại như vậy. Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt cánh môi Thất Thất, không kìm lòng nổi cúi đầu xuống hôn nàng. Nụ hôn đó dịu dàng nhẹ tựa lông hồng, khiến trong lòng Uy Thất Thất chợt dâng lên cảm xúc ấm áp. Lưu Trọng Thiên tiếp tục vuốt ve xuống cổ Thất Thất, hôn ngày một sâu thêm. Thất Thất đã không còn bó ngực nữa, chống đỡ yếu ớt trước người chàng, khiến cho ngọn lửa dục vọng của chàng nhanh chóng bùng phát. Chàng tất nhiên nảy sinh ham muốn mãnh liệt, muốn chiếm đoạt nữ nhân trong lòng này. Hắn là vương gia, nàng là vương phi của hắn, để nàng thỏa mãn dục vọng của hắn có gì mà đáng trách, vốn là lẽ đương nhiên. Uy Thất Thất cảm thấy nụ hôn đó càng ngày càng điên cuồng. Thân hình Lưu Trọng Thiên cao lớn oai phong, gần như ôm trọn lấy nàng. Uy Thất Thất ngượng chính mặt, cố dãy dụa thoát khỏi vòng tay của Lưu Trọng Thiên, nhanh chóng chạy hướng về doanh trại. Chỉ còn lại mình Lưu Trọng Thiên đứng ngẩn ngơ trong sa mạc, chuyên chú trông theo bóng dáng Uy Thất Thất, bất đắc dĩ thở dài. Sao hắn lại có ý nghĩ không an phận với xấu nữ này chứ? Còn không kiềm lòng nổi mà hôn nàng, thậm chí giờ khác này lại luôn nghĩ tới muốn nàng. Tất cả là do ánh mắt kia đã mê hoặc chàng. Đêm hôm đó, Thất Thất đã sớm trốn ở trong giường, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Sẽ không động lòng với cái tên Tam Vương gia lạnh lùng kia chứ? Không thể nào. Uy Thất Thất cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không được yêu bất kể một ai ở Đại Hán. Nàng là Uy Thất Thất ở xã hội hiện đại văn minh, Đại Hán không phải là nơi nàng thuộc về, cho nên lúc rời khỏi đây không muốn phải bận tâm chuyện gì cả. Nhưng Thất Thất vừa nghĩ tới việc rời khỏi Đại Hán thì bỗng có cảm giác không nỡ, bắt nguồn từ chính Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Nụ hôn chết tiệt, tại sao Lưu Trọng Thiên nhất định phải trêu chọc nàng? Một nữ nhân xấu xí, lẽ nào chàng ta lại không cảm thấy chán ghét sao chứ? Đừng nghĩ tới cảm giác phiền lòng này thì Lưu Trọng Thiên tiến vào bình phong. Thất Thất lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Lưu Trọng Thiên đứng một lúc trước giường, sau đó lặng lẽ đi tới trước thư án đọc sách. Uy Thất Thất lúc này mới thả lỏng tâm tình, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Thất Thất bị tiếng nói chuyện của binh lính bên ngoài làm cho thức giấc. Lưu Trọng Thiên hình như ngủ khá say, chàng cũng nghe thấy tiếng động đó, choàng mắt mở ra. Thất Thất lúc này mới phát hiện cánh tay Lưu Trọng Thiên đang khoác lên người nàng, thân mật ôm lấy nàng, xem như nàng thật sự trở thành vương phi của chàng. Lưu Trọng Thiên rõ ràng đừng chiếm tiện nghi của nàng, nghĩ tới đó không khỏi nhíu mày. Bên ngoài đại bản doanh, một binh lính lớn tiếng bẩm báo: Vương gia, nửa đêm mà Ngô giám quân vẫn chưa về, mất tích rồi. Khi nào thì phát hiện ra? Giấc ngủ của Lưu Trọng Thiên bị quấy rầy, bực mình ngồi thẳng dậy, vội vã mặc y phục vào, ra khỏi bình phong, ngạc nhiên nhìn binh lính đó. Ngô Trung Nghĩa lại đang làm cái trò quái gì chứ? Binh lính tiếp tục bẩm báo: Người hầu của Ngô giám quân không dám tới quấy rầy vương gia, đã âm thầm tự đi tìm một đêm. Ra mạc rất tối, chúng thần không dám mạo muội đi ra ngoài, rơi lạc đường, thật sự là không cách nào mới tới bẩm báo cho vương gia. Rõ ràng là một viên thành công thì không thấy, hỏng việc thì có nhiều. Lưu Trọng Thiên bực bội quan sát sắc trời rồi nói: Đợi tới lúc hừng đông hãy đi tìm tiếp, hiện tại tối đen như mực, người thông báo cho binh lính chuẩn bị trước đi. Vâng, thưa vương gia. Binh lính trả lời rồi lui xuống. Uy Thất Thất sờ sờ đầu, đột nhiên nghĩ ra cái tên giả hoạt kia chắc chắn đã trúng kế, phỏng chừng đã rơi xuống hố cát, vì thế trốn ở phía sau bình phong, nhìn không được khẽ bật cười. Lưu Trọng Thiên kỳ quái trở về bình phong, nghi hoặc nhìn Uy Thất Thất. Thất Thất lập tức ngừng cười, nằm ở chỗ đó giả bộ như không có chuyện gì. Bộ dáng của nàng đương cười trên nỗi đau của người khác khiến Lưu Trọng Thiên càng thêm nghi hoặc. Hắn tiến tới trước giường, dùng sức buộc Uy Thất Thất trở mình, xoay mặt nàng về phía hắn, lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn vào ánh mắt Thất Thất. Người lại đang làm trò quỷ gì vậy? Phải chăng cái mong muốn lĩnh 20 quân trượng thì mới nói sao? Thất Thất trở mình bò dậy, lớn tiếng nói: Chuyện đó không trách ta được, là do hắn tham cho nên mới trúng kế. Người nói cái gì? Lưu Trọng Thiên liền đoán được trong lòng Thất Thất có điều gì ám muội, quả là bị đoán trúng. Hắn là giám quân do hoàng thượng phái tới, không thể quá đáng, mà nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Thất Thất bĩu môi không phục nói: Ta mượn ngươi bạc, nói với hắn ở sa mạc phía sau doanh trại có rất nhiều bạc do người hung nô khi bỏ chạy đã đánh rơi. Hắn liền tin tưởng, có thể đã ra vào hố cát mà trước đó ta đào. Nhưng đó chỉ là suy đoán của ta thôi, có lẽ hắn đường vui vẻ xuyên qua tới một triều đại nào đó cũng không biết chừng. Uy Thất Thất, người có biết mình đang làm cái gì hay không? Người thật sự là... Lưu Trọng Thiên không biết phải trách mắng Uy Thất Thất ra sao. Hắn bước nhanh ra ngoài quân doanh, phỏng chân dẫn người đi cứu cái tên không hay ho đó. Uy Thất Thất làm sao còn dám đi ra ngoài xem náo nhiệt, trốn ở ngoài cửa đại trướng nhìn ngó xung quanh. Quả nhiên chỉ một lát, trong doanh trại đèn đuốc sáng trưng, Ngô Trùng Nghĩa được vài binh lính khiêng trở về, khắp mặt và đầu tóc dính đầy cát vàng, không ngừng trên rỉ, bộ dáng vô cùng thảm hại. Thất Thất nhanh chóng chạy về đại trướng, trốn ở trên giường, nhắm hai mắt lại thật chặt. Đáng đời, đồ khốn, nếu không phải Lưu Trọng Thiên đoán được, Thất Thất dự định sẽ để cái tên kia nán lại đó 2 ngày. Ai bảo hắn lúc nào cũng gây chuyện thị phi, hãm hại vương gia, bước nàng thành thân, còn muốn xem lạc hồng gì đó nữa chứ. Trong đại trướng, tiếng bước chân của Lưu Trọng Thiên vang lên, càng ngày càng gần. Thất Thất khẩn trương lấy tay bịt chặt lỗ tai mình, kéo chăn chùm kín đầu, giả bộ đang ngủ. Lưu Trọng Thiên giật tung chăn, lời Uy Thất Thất dậy, rồi nói: Ta đã nói rồi, không cho phép nội chiến, ngươi lại dám trêu chọc quân mình sao? Ta không có đánh hắn, cũng không có bức hắn, càng không xúi dục hắn, là hắn tự đi thôi. Thất Thất sợ hãi, ngụy biện nói, trong lòng không ngừng nghĩ bụng. Hiện tại dù sao Thất Thất cũng là vương phi, vương gia không phải muốn đánh mông nàng chứ. Nàng theo bản năng lùi vào trong giường trốn, đem cái mông giấu đi mất. Lưu Trọng Thi nhìn bộ dáng của Thất Thất, vừa bực vừa buồn cười, xem ra quả thật là sợ hãi bị đánh đòn. Trước hết ngươi tự mình nghĩ xem nên giải thích sao cho hợp lý. Ta có thể không truy cứu, nhưng tên Ngô Trung Nghĩa đó, nếu muốn truy cứu, ta nhất định phải trừng phạt ngươi. Hắn sẽ không nói ra đâu, đây gọi là người cam ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói nên lời, ai bảo hắn thầm cổ chứ. Thất Thất bật cười bí hiểm, nỗi tức giận của Lưu Trọng Thiên cũng tan biến, kinh ngạc nhìn nữ nhân này. Nàng là nữ nhân cực kỳ thông minh, giỏi lại dùng điểm yếu của Ngô Trung Nghĩa để tiến hành dụ dỗ. Lần này quả thật khiến Ngô Trung Nghĩa nếm đủ mùi đau khổ. Chuyện này nếu Ngô Trung Nghĩa không truy cứu thì xem như bỏ đi, nhưng không được phép có lần sau nữa. Lưu Trọng Thiên vỗ nhẹ vào đầu nàng, rời khỏi giường đi ra đại trướng, phỏng chừng đi xem tình hình tình khốn Ngô Trung Nghĩa thế nào rồi. Uy Thất Thất chua cái miệng nhỏ nhắn: Ngô Trung Nghĩa, đừng tưởng rằng như vậy đã xong, nếu hắn còn chưa lập tức cuốn xéo về kinh đô thì sẽ biết tay Thất Thất. Ra hổ cát mới chỉ là sự cảnh cáo nhỏ nhỏ. Uy Thất Thất vuốt cằm suy nghĩ, vừa rồi bộ dáng tên Ngô Trung Nghĩa là quá thảm hại, trở về rồi nhất định sẽ tắm rửa. Thất Thất bỗng nhiên ngồi bật dậy, mau chóng xuống giường, lưng đeo túi sách bỏ chạy ra ngoài. Quả nhiên trông thấy hai binh lính đang mang một thùng gỗ to, hơi nóng bốc lên nghi ngút, đi về hướng liều trại. Thất Thất niềm nở bước tới: Đây là nước cho Ngô giám quân chuẩn bị tắm rửa sao? Đúng vậy, giám quân bị rơi vào trong hố cát, toàn thân đều dính cát. Binh lính giải thích. Ờ, vậy thật xui xẻo. Thất Thất khẽ mỉm cười, sau đó bỗng nhiên chỉ vào phía sau binh lính. Đó là ai vậy? Hai tên binh lính vội vàng quay đầu lại nhìn, ánh mắt tìm kiếm một hồi lâu cũng không thấy bất kỳ người nào, sau đó kỳ quái nhìn Uy Thất Thất. Thất tướng quân, người trông thấy cái gì sao? Ta hình như là nhìn lầm rồi, các người đang bận, ta về trước đây. Thất Thất đắc ý nhìn thoáng qua thùng gỗ, vừa sướng chạy về đại trướng. Lưu Trọng Thiên ngồi trong liều trại của Ngô Trung Nghĩa. Ngô Trung Nghĩa uống nước ừng ực. Lúc này đây, hắn thật muốn tìm Lưu Trọng Thiên mà tính sổ, nhưng lại cảm thấy rất mất mặt, chỉ có thể hầm hừ tức giận trừng mắt với Tam Vương gia, một câu cũng không thèm nói. Lưu Trọng Thiên mở lời trước, cố ý giả bộ như không biết chuyện gì, chế nhạo Ngô Trung Nghĩa. Nơi này ban đầu vốn là doanh trại Hung Nô, vùng lân cận hẳn là có rất nhiều quân Hung Nô ở lại mai phục. Sau này Ngô giám quân tốt hơn hết, là không nên tùy ý đi lại nữa. Lưu Trọng Thiên nhìn bộ dáng của Ngô Trung Nghĩa, thật cảm thấy mắc cười. Uy Thất Thất có thể nghĩ ra biện pháp này trêu chọc hắn, quả đúng là thông minh. Tiểu nhân tham tài tham sắc, bằng không sao nếm đủ mùi khổ sở như vậy chứ. Ngô đại nhân, nước đã chuẩn bị chu đáo rồi. Một binh lính mang thùng gỗ đặt phía sau bình phong rồi nói. Ngô Trung Nghĩa lòng tràn đầy mất hứng, sắc mặt đỏ bừng. Nữ nhân Uy Thất Thất đó thật quá nham hiểm, sao nàng ta có thể làm như vậy chứ. Hắn vừa nghĩ vừa ủy oải bước tới phía sau bình phong, cởi quần áo, miệng vẫn oán trách. Chẳng qua chỉ tùy ý đi dạo một chút, đâu biết được lại có hố cá chứ. Tiếp đó truyền đến tiếng nước phỏng chừng đã nhảy vào trong thùng gỗ tắm rửa. Lưu Trọng Thiên đứng lên, cũng coi như hắn đã trấn an được cái tên đó. Khi đã giải quyết xong chuyện của mình, hắn vừa mới xoay người chợt nghe thấy tiếng thét chối tài của Ngô Trung Nghĩa. Lưu Trọng Thiên cùng binh lính chạy tới phía sau bình phong, phát hiện Ngô Trung Nghĩa đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ngất đi. Trong tay hắn đương cầm một con rắn màu đen, là một con đại tiên xà. Đám binh lính ngay lập tức lao tới khi Ngô Trung Nghĩa ra ngoài. Cái tên đó toàn thân đã mềm nhũn, đặt hắn nằm trên giường, người vẫn như cũ chưa hề tỉnh lại. Lưu Trọng Thiên nhanh chóng căn dặn binh lính đi gọi quân y, sau đó bước nhanh tới phía trước bồn tắm, cầm con đại tiên xà kia. Đây chẳng phải là con rắn mình đã giúp Uy Thất Thất bắt sao? Lẽ nào? Uy Thất Thất buồn chán nằm trên giường, tưởng tượng xem Ngô Trung Nghĩa sau khi phát hiện ra con rắn sẽ có bộ dạng gì. Thét chói tai, sau đó té xỉu sao? Đáng tiếc nàng không trông thấy được, thật lấy làm tiếc, bỏ lỡ mất cảnh tượng đặc sắc như vậy rồi. Uy Thất Thất! Thanh âm của Lưu Trọng Thiên vang lên bên tai nàng. Thất Thất lập tức xoay người lại, phát hiện Lưu Trọng Thiên đang đứng trước giường, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Thất Thất liền đoán ngay ra cái tên Ngô Trung Nghĩa đó phỏng chừng té xỉu thật rồi. Thất Thất bèn dịu dàng nhìn Lưu Trọng Thiên, nũng nịu sáp lại gần, chọn tay qua cổ Lưu Trọng Thiên rồi nói: Vương gia, người hồi chết ta rồi, bỗng dưng phát hỏa như vậy, ta lại bị làm sao? Lưu Trọng Thiên ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua trên người Thất Thất, cũng cảm giác được thân thể mềm mại nàng đang kề sát vào hắn, trong chốc lát thiếu chút nữa quên mất mục đích đến tìm nàng. Quả là một nữ nhân quỷ kế đa đoan, có ý đồ phân tán lực chú ý của hắn. Lưu Trọng Thiên ngay lập tức trấn tĩnh tâm tình đôi chút. Người đem rắn thả vào trong nước tắm của Ngô Trung Nghĩa sao? Có phải hay không? Không có, ta ngủ suốt từ nãy mà. Thất Thất kiên quyết phủ nhận, vẻ mặt giống như người vô tội. Là đại tiên xà, lúc ba ngày ta giúp người bắt. Đại tiên xà không phải chỉ có mỗi con đó, nói không chừng ban nãy ở đâu chui vào cũng nên. Người đã nói như vậy thì bây giờ hãy mang con rắn ta bắt ra đây. Lưu Trọng Thiên bực tức nói, nữ nhân này còn dám ngụy biện, nói dối mà sao không chớp mắt chứ. Ăn mất rồi. Thất Thất dứt khoát nói. Ăn rắn sao? Đúng vậy, rắn bị ta ăn vào trong bụng rồi. Thất Thất đưa miệng tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, lè lưỡi, tinh nghịch nói. Mùi vị rất tuyệt, ngươi không tìm được đâu. Lưu Trọng Thiên bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ, nữ nhân Uy Thất Thất này quả thật quá táo bạo, dám chui mồi tiến lại gần hắn, khiến cho hắn phân tâm. Nếu cứ tiếp tục giữ tư thế này lâu thêm nữa, hắn sẽ điên mất. Lưu Trọng Thiên cầm lấy tay Uy Thất Thất từ trên cổ kéo xuống, sau đó dùng sức đẩy Uy Thất Thất ngã trên giường, cảnh cáo nàng. Đừng để ta tóm được, thật là bát nháo. Ngô Trung Nghĩa quá sợ hãi mà ngất đi rồi, bây giờ vẫn bất tỉnh nhân sự. Hôn mê sao? Thất Thất che kín miệng, phá lên cười. Lá gan thật là nhỏ, chỉ mới là một con tiểu xà. Nếu ta thả một con mãng xà vào, hắn chẳng phải là bị hồ chết hay sao? Thất Thất vừa dứt lời lập tức ngậm miệng lại, bởi vì Lưu Trọng Thiên đã nghe được điều nàng nói. Chẳng phải nói đã ăn rồi sao? Vẫn chưa. Thanh âm Thất Thất cực kỳ nhỏ. Rắn kia là do người thả sao? Là ta, vương gia, đại thúc. Thất Thất trông thấy ánh mắt giận dữ của Lưu Trọng Thiên, ý thức được hắn đang thật sự phẫn nộ, thế là ôm lấy thắt lưng Lưu Trọng Thiên vội vàng nói. Đừng đánh ta, nhiều nhất nhiều nhất lần sau Thất Thất không dám nữa. Người còn có lần sau sao? Lưu Trọng Thiên muốn đẩy Thất Thất ra, Thất Thất lại giống như dính chặt lấy, mềm mại nõn nà, khiến hắn bỗng chốc có cảm giác tim đập loạn nhịp. Mau buông ra, Uy Thất Thất. Nếu không phạt thì ta sẽ buông ra. Không trừng phạt. Lưu Trọng Thiên nhanh như chớp buộc miệng nói, đối mặt với dáng vẻ hờn dỗi của Thất Thất, trong lòng một hồi xao động, thật khó quay về bộ dáng lạnh khốc, những lời nói trừng phạt ban nãy không nói ra nữa. Uy Thất Thất nhận được lời hứa của vương gia tuyên bố không trừng phạt, hài lòng buông tay ra, ngã người ra sau nằm xuống giường, vắt chéo chân, đắc ý hả hê nhìn đầu ngón chân của mình. Thật hy vọng có thể trông thấy bộ dáng cái tên đáng ghét đó, dám trêu chọc ta, đẩy bổn tiểu thư vào vũng nước đục, làm vương phi vớ vẩn gì đó, xem hắn còn sống tử tế được hay không. Uy Thất Thất vừa nói vừa đung đưa bàn chân. Lưu Trọng Thiên bất giác nhíu mày, một nữ nhân chề đôi chân trần ra còn trung lắc như vậy, tuyệt đối không cảm thấy xấu hổ sao chứ? Song dáng vẻ đó của nàng thật khiến người ta sinh lòng yêu mến, còn cả câu kia rơi vào vũng nước đục, vương phi vớ vẩn, nữ nhân xấu xí này có phần quá dương dương tự đắc rồi. Nàng thật sự không muốn làm vương phi của bổn vương sao? Lưu Trọng Thiên vừa thất vọng lại có chút bực tức, làm vương phi của chàng có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lẽ nào nàng không biết dân nữ với vương phi khác nhau sao chứ? Thất Thất vô cùng quả quyết gật đầu rồi nói, không phải là không muốn, căn bản là không muốn ở lại Đại Hán, ta muốn về nhà, nhất định phải rời khỏi nơi này. Nhà của nàng ở đâu? Cứ luôn mồm đòi về nhà, chờ tới lúc Hải Hoàng hồi kinh, bổn vương sẽ cùng nàng đi vấn an cha mẹ nàng, đón bọn họ về kinh thành, vinh hoa phú quý như vậy sẽ khiến nàng trở thành vương phi của bổn vương. Lưu Trọng Thiên nhắc nhở Uy Thất Thất đã là nữ nhân của vương gia thì khi trở về quê nhà sẽ là đối tượng được người người hâm mộ, nữ nhân của Lưu Trọng Thiên chỉ đứng sau sủng phi của hoàng thượng. Ngài dẫn ta về nhà sao? Ta cũng không biết trở về bằng cách nào, sao ngài đi cùng ta được chứ? Thất Thất ủ rũ nhìn Lưu Trọng Thiên, nhà nàng ở tận 2000 năm sau, cho dù Lưu Trọng Thiên có thần thông quảng đại tới đâu đi nữa, cùng lắm cũng chỉ sống được mấy chục năm ở Đại Hán. Thất Thất oán hận nói, đợi khi về tới kinh đô, ta sẽ đem địa vị vương phi tặng cho nữ nhân ngài yêu mến, có phải người đó tên là Vân Nhi hay không? Sau khi trở về, ngài hãy cưới cô ấy làm vương phi đi, ta cũng có thể trở về tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc của ta. Hạnh phúc của nàng? Nàng thích nam nhân khác sao? Nàng cũng biết Lập Phi không phải là trò đùa. Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất với vẻ trách móc, địa vị vương phi sao có thể nói nhường là nhường chứ? Hạnh phúc sao? Với nam nhân khác sao? Một xấu nữ lại còn không an phận. Lưu Trọng Thiên nổi nóng giơ tay lên dọa Thất Thất lùi sâu vào bên trong, vương gia chưa gì đã muốn đánh sao chứ? Uy Thất Thất ôm đầu thấp giọng nói, không phải ta thích nam nhân khác, mà là có rất nhiều nam nhân thích ta. Thích nàng sao? Nàng tưởng nàng là mỹ nhân chắc? Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả, Uy Thất Thất này khoa trương quá rồi, dám nói xạo nhằm nâng cao giá trị bản thân mình. Tay chàng giơ lên cao khẽ hạ xuống, xoay đầu Uy Thất Thất cất giọng ngang ngược, nữ nhân đã thành thân với Lưu Trọng Thiên ta thì cả đời sẽ là nữ nhân của Lưu Trọng Thiên ta. Muốn rời khỏi bổn vương sao? Lấy người khác tuyệt đối là không thể, tốt nhất hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi. Ta chưa hề bán cho ngài, hơn nữa chúng ta đâu phải là thành hôn thật chứ? Thất Thất biểu môi nói với vẻ không phục, nàng vừa nhắc nhở ta, vậy bây giờ bổn vương sẽ biến điều đó trở thành sự thật. Lưu Trọng Thiên giữ chặt cánh tay của Thất Thất, cúi người xuống khẽ bật cười, khuôn mặt xấu xí của Uy Thất Thất lộ ra bởi vì căng thẳng mà trở nên xấu hơn trước, duy chỉ có ánh mắt tràn đầy bực tức và sợ hãi khiến người ta trông thấy không khỏi động lòng. Mà loại dao động này nhanh chóng tác động tới từng dây thần kinh của hắn, khiến cho hắn phát sinh loại ham muốn được ôm nữ nhân này vào trong lòng. Lưu Trọng Thiên bất ngờ sắp lại gần người của Thất Thất, ánh mắt trở nên si mê. Vương gia, chúng ta chẳng phải đã có hiệp nghị sao? Thất Thất cảm nhận được hơi thở của Lưu Trọng Thiên, hắn tiến lại càng ngày càng gần, cũng không giống như đang đùa bỡn với nàng, sẽ không thực sự muốn vô lễ với nàng chứ? Vương gia sắc lang này sao ngay cả xấu nữ cũng không buông tha. Thất Thất khẩn trương đẩy hắn ra rồi nói, vương gia, ta bạn nãy nói bừa thôi, ta không đi đâu cả, ta làm vương phi của ngài. Lưu Trọng Thiên thoáng chốc sửng sốt, trong chớp mắt đứng thẳng dậy, tự mình thốt ra một câu đến trống lãng. Người ngoài trừ đôi mắt kia ra, hầu như có thể coi là xấu xí. Thất Thất sờ sờ mặt, xấu như vậy sao? Dù sao nàng cũng không tính ở lại đại hán, lại càng không định lấy lòng hắn, chỉ cần khi quay trở thế giới của mình trở nên xinh đẹp là được rồi. Ngươi hình như không thấy đúng về sự xấu xí của mình sao? Lưu Trọng Thiên rời giường, bỏ lại câu nói lãnh đạm này. Uy Thất Thất vuốt ve mặt đôi chút, thở dài. Thật ra ta vốn không phải là bộ dáng này. Đừng nói với bổn vương, ngươi tự cảm thấy mình là mỹ nữ. Ai nói ta là mỹ nữ chứ? Mặt sát ngươi, ta đi xem Ngô Giám Quân đây. Trêu đùa cái tên đó, quả thật là được trút giận rồi. Thất Thất ngầu nghen bước ra phía ngoài. Đừng có trêu chọc hắn nữa đấy, bằng không ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Còn phải xem tâm tình của ta thế nào đã. Ngươi nói cái gì? Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên cảm thấy trong lời nói của Thất Thất có ngụ ý, sẽ không định trêu đùa cái tên kia nữa chứ. Hắn đang muốn căn dặn vài câu, Thất Thất đã nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Nữ nhân nghịch ngợm xả quyệt này rõ ràng là thật xảo hoạt tùy hứng. Lưu Trọng Thiên không hy vọng nàng có thể nghe lời, chỉ cần không gây rắc rối cho hắn thì tốt rồi. Ra khỏi đại trướng, thật trùng hợp Thất Thất đúng lúc gặp được Lưu Duẩn cùng Ngô Trung Nghĩa đi từ phía bên này tới. Ngô Trung Nghĩa lại bị hành hạ một hồi, bộ dáng hết sức tiều tụy, không còn giữ được thần sắc như ngày trước. Hắn trông thấy Uy Thất Thất tự như thế kẻ thù, thật muốn xông tới phía trước tranh luận cùng Uy Thất Thất, thế nhưng ở trong lòng lại có chút sợ hãi nữ nhân xấu xí này, đành phải sợ sệt trốn ở đằng sau của Lưu Dưỡng. Uy Thất Thất, người thật lớn mật, lại dám trêu chọc ta sao? Ngô Trung Nghĩa nhô cái đầu ra nói một câu, sau đó nhanh chóng núp trở về. Cái gì? Việc hố cát sao? Đó là do người xui xẻo thôi. Ta đi mấy lần đều không đụng phải, người đi kiểu gì mà rơi vào như vậy chứ? Uy Thất Thất che miệng, phá lên cười. Uy Thất Thất, người đừng vội đắc ý, người cho rằng hoàng thượng ban hôn là vì không muốn giết người sao? Ngô Trung Nghĩa ra sức tìm lời nói cay độc để kích động Uy Thất Thất. Đó là bởi vì hoàng thượng muốn đả kích Tam Vương gia, mới tìm một nữ nhân cực kỳ xấu để gả cho hắn. Chờ tới khi Tam Vương gia trở về kinh đô, mỹ nữ hàng đàn, còn đến phiền xấu nữ như ngươi sao? Ngô Trung Nghĩa cho rằng nếu nói như vậy, Uy Thất Thất nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Kết quả là chỉ thấy Thất Thất không thèm liếc nhìn hắn, còn lớn tiếng bật cười, chỉ vào mũi Ngô Trung Nghĩa mà gọi trách. Ai mà thích cái chức vương phi đó chứ? Bọn tiểu thư chỉ mong sao trút được liên quan. Xong vậy mà có người vô cùng xui xẻo, đi tìm kho báu bị sa xuống hố cát, tắm rửa thì bị rắn cắn. Làm sao ngươi biết rắn kia chứ? Là nghe nói thôi. Thất Thất thần sắc linh hoạt bước tới trước mặt Ngô Trung Nghĩa. Tốt nhất hãy mau chóng hồi kinh đi, bằng không lần sau sẽ không phải là rắn. Nghe nói trong sa mạc còn có thằng lằn ăn thịt người, gần gần khổng lồ gặm nhấm thịt nữa đấy. Ngô Trung Nghĩa nghe xong lệnh toát sừng sống, sởn gai ốc, bắt đầu run cầm cập. Uy Thất Thất, ta cảnh cáo người, ta là giám quân cho đích thân hoàng thượng phái tới, coi chừng ta dân tấu người đấy. Tấu ta một bản, vậy trước hết ta đánh người một trận. Uy Thất Thất giờ nắm tay ra, trong chớp mắt Ngô Trung Nghĩa khiếp sợ, ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất, khiến Lưu Duẩn đứng bên cạnh một phen cười nghiêng cười ngã. Thất tướng quân, người vừa rồi hù hạ Ngô giám quân như vậy, phỏng chừng lần sau trông thấy người phải né tránh rồi. Đây không phải là mục đích của ta. Mục đích của ngươi? Đúng vậy, hắn nếu muốn ở lại quân danh thì sẽ nếm đủ mùi đau khổ. Thất Thất ra oai chống tay hai bên sườn. Mục đích của nàng là đuổi tên Ngô giám quân đáng ghét này đi, bằng không nàng phải cùng vương gia nằm chung một cái giường, ngộ nhỡ ngày nào đó tên vương gia kia tâm trạng không vui, làm chuyện gì đó vô lễ với nàng thì coi như xong đời. Ngẫm lại ánh mắt của vương gia, Thất Thất càng ngày càng cảm thấy không tin tưởng, nên tách ra thì tốt hơn. Uy Thất Thất rảnh rỗi buồn chán đi ra nhà bếp quân doanh, người thấy mùi thơm ngào ngạt, lập tức dừng chân, bước lùi lại. Hóa ra là đại sư phụ nhà bếp đang hầm canh gà, dáng vẻ dường như không sai, đùi gà béo ngậy nõn nà, Thất Thất có phần chảy nước miếng. Thơm quá, Ai có phúc như vậy, lại được ăn canh gà. Thất Thất tiến tới trước cái nồi nhỏ, hít lấy hít để. Đại sư phụ vừa nhìn đã biết, nàng thèm ăn. Đây là cho Ngô giám quân. Hôm qua không biết tại sao giám quân lại sa vào hố cát, gần một ngày một đêm không có gì vào bụng, liền căn dặn tiểu nhân hầm canh gà mang tới, bồi bổ thân thể. Ưu đãi như vậy sao? Sớm biết thế cho hắn nằm lại vài ngày. Thất Thất không hài lòng, biểu môi. Hắn tham nên mới sa vào hố cát, còn đòi ưu đãi, rõ ràng là bất công. Đồ khốn đó còn dám ăn gà sao chứ? Đại sư phụ ngó nhìn bên ngoài, ngượng ngùng nói với Thất Thất. Thất tướng quân, ta ra ngoài một lát, người giúp ta trông canh gà, đừng đun sôi quá đấy. Ánh mắt Thất Thất đảo qua một vòng, vui vẻ gật đầu. Được, ngươi đi đi. Đại sư phụ vội vã chạy ra ngoài, Phỏng Chừng phải đi nhà xí. Thất Thất chẹp chẹp miệng, nhìn cái đùi gà kia, nước miếng nhỏ ra, gì thì gì, nàng cũng phải ăn cái đùi gà này. Thất Thất cố nén hơi nóng, nhanh chóng chộp lấy cái đùi gà, ra sức thổi cho nguội bớt, sau đó lật ngược con gà trong nồi lại, một chiếc đùi khác nhô lên. Như vậy, đại sư phụ sẽ không nhìn ra được đùi gà bị thiếu mất. Thất Thất không khỏi gật gù đắc ý, nàng nhấc đùi gà lên, định xoay người rời khỏi, đột nhiên dừng lại, nhìn nồi canh gà. Không có lý do gì cho tên kia hưởng lợi như vậy, cần phải cho hắn một bài học nữa mới được. Thất Thất bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, cười bí hiểm. Đại sư phụ nhà bếp chạy trở về, phát hiện Y Thất Thất đã đi mất. Thất tướng quân này chẳng phải đã đồng ý trong hộ rồi sao? Sao lại bỏ đi như vậy? Cũng may canh gà không có vấn đề, hắn cũng không bị sao hết. Đại sư phụ tắt bếp bưng canh gà ra, kêu binh lính ngoài nhà bếp tới, dặn dò bọn họ lập tức đưa cho Ngô giám quân. Uy Thất Thất cầm chiếc đùi gà, vô cùng phấn khởi quay trở về đại trướng của Lưu Trọng Thiên. Trông thấy Lưu Trọng Thiên đang ở trước thư án, bố trí tuyến đường hành quân, vắt óc suy nghĩ, rõ là người đam mê công việc, sao hắn không bảo đại sư phụ hầm chút canh gà cho hắn nhỉ? Nói đến vất vả, hắn chắc chắn là khổ nhọc hơn cái tên Ngô giám quân đó, thật là một vương gia ngốc. Thất Thất ngồi phía sau bình phong, miệng gặm đùi gà, Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Uy Thất Thất, quả là tinh nghịch, nhất định là lại tới nhà bếp tìm đồ ăn ngon rồi. Nhìn bộ dáng nàng ăn gà, không giống nữ nhân chút nào cả, thật chẳng có chút để ý gì mà chăm chỉ ăn. Thất Thất ngoảnh đầu lại liếc nhìn Lưu Trọng Thiên, rồi nói. Nhìn ta làm gì chứ? Ngài muốn ăn sao? Ta đi bảo đại sư phụ nấu cho ngài. Tình Ngô Trung Nghĩa đó được ăn thỏi thê, bao ăn miễn phí. Nhìn Uy Thất Thất đang nhầm nhàm đầy miệng, Lưu Trọng Thiên lắc lắc đầu. Vương phi của chàng chẳng những xấu mà còn tham ăn, rõ là vận mệnh trêu người, tặng cho chàng một người chẳng giống nữ nhân chút nào. Lưu Trọng Thiên không để ý tới nàng nữa, tiếp tục bố trí tuyến đường hành quân. Uy Thất Thất hừ một tiếng, nói tên vương gia này ngốc đúng là thật. Có lòng quan tâm chàng ta còn không cảm kích, không ăn thì thôi, nàng ăn một mình thật là phí lời với tên ốc bãi đầu đó. Uy Thất Thất ung dung đông đưa chân, ăn no căng bụng rồi lau sạch tay, bước tới gần nhìn tuyến đường hành quân trên thư án, lập tức hưng phấn tinh thần. Vương gia, phải chàng chúng ta sắp đi đánh trận. Ừ. Lưu Trọng Thiên chuyên tâm suy tư, chỉ là đáp qua quýt. Nhất định phải mang theo ta đấy. Không được, nữ nhân đâu thể tham gia chiến trận, chuyên tâm làm vương phi của bổn vương cho tốt. Lưu Trọng Thiên thản nhiên nói, căn bản là coi thường người khác, nữ nhân thì sao có thể. Ta ở lại doanh trại cũng không phải để làm vương phi của ngài. Uy Thất Thất lớn tiếng kháng nghị nói. Bổn vương vừa là phu quân, vừa là thống soái, nàng vừa là thê tử, vừa là thuộc hạ, cho nên tuyệt đối phải phục tùng. Phu quân, thống soái, Lưu Trọng Thiên, người ý lớn bắt nạt bé sao? Thất Thất nổi nóng túm lấy tay của Lưu Trọng Thiên, không cho chàng tiếp tục bày binh bố trận nữa. Lưu Trọng Thiên rất mệt, vì thế cũng không tiếp tục xem bản đồ hành quân, trái lại cầm lấy tay Uy Thất Thất, kéo nàng tới trước người, tỏ vẻ nhẫn nại khuyên bảo. Bổn vương biết nàng có nhiều mưu ma chứa quỷ, thế nhưng lần trước nàng trúng độc, suýt chút nữa thì mất đi tính mạng. Đây không phải là chuyện đùa, cho nên lần này nàng hãy ở lại đại bản doanh, chờ bổn vương khải hoàn trở về sẽ đón nàng hồi kinh. Không được, ta muốn đi, ngài không bằng lòng cũng không thể. Thất Thất có phần nổi giận, không đi đánh giặc, chờ đợi thật nhàm chán, như vậy chẳng khác nào là cái tên vô dụng Ngô Trung Nghĩa đó. Nếu nàng còn tùy tiện làm bừa, bổn vương sẽ sai người trói nàng lại. Nàng hiện giờ là vương phi của bổn vương, không được bát nháo nữa. Lưu Trọng Thiên, gọi bản vương là vương gia. Vương gia chết bầm. Thất Thất hất tay Lưu Trọng Thiên ra, giận dỗi đi tới cạnh giường, ngã người xuống. Ai muốn làm vương phi chứ? So với heo có gì khác? Ăn không ngồi rồi. Heo sao? Lưu Trọng Thiên bị chọc cho phá lên cười. Uy Thất Thất thật biết cách hình dung mà. Đúng vậy, ngày hiện tại nuôi ta trở thành heo con sao? Ta rất buồn chán. Khi nào mới có thể giống một nữ nhân chứ? Lưu Trọng Thiên thở dài, không muốn tranh luận vấn đề này với Thất Thất nữa. Chàng đã quyết định chuyện gì rồi, tuyệt đối sẽ không lật lại. Lưu Trọng Thiên đang định bố trí tuyến đường hành quân lại từ đầu, chợt nghe thấy bên ngoài âm ỉ một hồi. Một binh lính hốt hoảng chạy vào, vội vàng quỳ xuống đất, thở hổn hển bẩm báo: Vương gia, không hay rồi. Ngô giám quân sai người dẫn theo binh lính đi bắt sư phụ nhà bếp, còn nó muốn giết hắn. Giết hắn sao? Vì cớ gì? Lưu Trọng Thiên bước tới, vô cùng kinh ngạc, không rõ tên Ngô Trung Nghĩa này lại muốn cái gì. Vô duyên vô cớ, tại sao muốn giết người chứ? Ngô giám quân nói, đại sư phụ bỏ thuốc sổ vào trong canh gà của ngài ấy. Ngài ấy hiện đang nôn mửa và tiêu chảy, đều chết đi sống lại. Thuốc sổ sao? Lưu Trọng Thiên rất kinh ngạc. Uy Thất Thất che kín miệng, đề phòng bản thân bật cười ha hả. Cái tên chết tiệt đó, nhanh như vậy đã thấy công hiệu. Phỏng chừng do liều lượng quá lớn, chuyện này lại gặp rắc rối rồi. Không biết liệu vương gia có bỏ qua cho nàng hay không? Uy Thất Thất mặc dù rất sợ bị phạt, nhưng cũng không thể để sư phụ nhà bếp chịu tội thay. Ngô Trung Nghĩa thật sự giận dữ, đòi giết sư phụ nhà bếp, đây không phải là điều mà Thất Thất muốn. Nếu mình thừa nhận, nhiều nhất chỉ là bị khiển trách đôi chút. Dù sao nàng đường đường là vương phi của Tam Vương gia, có cho cái tên Ngô Trung Nghĩa đó 10 lá gan cũng không dám giết vương phi. Nghĩ tới đó, Thất Thất bước ra bình phong, kéo ống tay áo Lưu Trọng Thiên, nhỏ giọng nói: Vương gia, là ta làm, không liên quan tới đại sư phụ. Thất Thất, người... Lưu Trọng Thiên phiền não nhìn Uy Thất Thất, nhất thời không biết nói cái gì. Hắn cũng nghĩ tới việc Thất Thất cầm đôi gà thật khả nghi. Thật không ngờ chuyện hoang đường như vậy lại do nàng làm. Lần này Lưu Trọng Thiên muốn che chở cho nàng cũng đành bất lực, trừ phi có người nhận thay nàng. Bảo Ngô giám quân đừng tới nhà bếp làm loạn nữa, đợi bổn vương tới chỗ liều trại của hắn. Lưu Trọng Thiên lớn tiếng ra lệnh cho tên binh lính đó. Binh lính lén lén nhìn thoáng qua Uy Thất Thất, không biết lần này Thất tướng quân sẽ bị trừng phạt ra sao. Vì cớ gì hết lần này tới lần khác đi trêu chọc tên tiểu nhân kia chứ? Binh lính vừa mới ra khỏi đại trướng, Thất Thất lại nhanh chóng nhào tới trong lòng Lưu Trọng Thiên, bộ dáng đáng thương tựa vào hắn. Vương gia, Thất Thất sai rồi, lần này người nhất định phải giúp Thất Thất, lần sau Thất Thất nhất định sẽ không dám nữa. Uy Thất Thất, bổn vương thật sự bị ngươi làm cho tức chết rồi, còn có lần sau sao? Bổn vương đã tha thứ cho ngươi nhiều lần rồi. Lưu Trọng Thiên đẩy nàng ra, khó xử nói: Lần này hoặc là đại sư phụ thay ngươi chịu tội, hoặc là ngươi tự mình đứng ra. Không có lựa chọn khác sao? Thất Thất thử hỏi. Không có. Lưu Trọng Thiên, ngươi thật vô tình. Không phải bổn vương vô tình, mà bởi bộ dáng kia của Ngô Trung Nghĩa, hắn chịu để yên sao? Tốt thôi, ta nhận tội là được rồi, không được gây khó dễ với đại sư phụ. Thất Thất dậm chân, tức giận chạy bỏ ra ngoài. Vừa mới tới cửa lại quay trở về, khẩn cầu nhìn Lưu Trọng Thiên rồi nói: Vương gia, liệu có thể không đánh vào mông, rất đau đấy. Lưu Trọng Thiên kéo tay Thất Thất lại, trong mắt ngập tràn tình cảm. Đi thôi, cùng bổn vương tới chỗ Ngô Trung Nghĩa, người xin lỗi trước mặt bổn vương, hắn nhất định sẽ không dám làm khó người đâu. Tại sao phải xin lỗi chứ? Ta không đi. Uy Thất Thất, không đi xin lỗi sẽ phải chịu phạt, tên tiểu nhân đó sao bỏ qua cơ chứ? Ta chấp nhận chịu phạt chứ không đi xin lỗi. Thất Thất thoát khỏi Lưu Trọng Thiên, tức giận nhìn hắn. Vương già thối nhất định là muốn đánh mông Thất Thất rồi. Bổn vương cũng không muốn đi tìm hắn. Ngươi thừa biết bổn vương chưa bao giờ để ý tới hắn, nhưng lần này ngươi đã thái quá rồi. Hắn là giám quân, quân danh vốn có quân kỷ. Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ nhìn Thất Thất, đi xin lỗi cũng là vì muốn Thất Thất không phải chịu khổ về da thịt, bằng không hắn thật sự không biết nên xử phạt Uy Thất Thất như thế nào. Nếu phạt nhẹ, Ngô Trung Nghĩa nhất định không chịu, nếu phạt nặng, Lưu Trọng Thiên sẽ không nỡ lòng, quả là tiến thoái lưỡng nan. Vậy nên càng không cần đi, dù sao ta cũng không phải vương phi thật sự của ngươi, trừng phạt thế nào thì tùy ngươi, rốt cuộc vẫn là ta đáng thương, chẳng ai thương xót cho ta cả. Thất Thất cố ý che kín khuôn mặt, trong lòng lại âm thầm nghĩ bụng, đừng đánh mông của nàng. Lưu Trọng Thiên vươn tay ra, thương tiếc nhìn Uy Thất Thất, đừng định nói gì đó. Hai binh lính dự Ngô Trung Nghĩa tiến vào, sắc mặt Ngô Trung Nghĩa vàng vọt, suy yếu vô lực, đau đớn chỉ vào Uy Thất Thất. Vương gia, ngài không được thiên vị vương phi, nàng ta muốn hại chết thần. Chẳng phải ngài vẫn chưa chết sao? Thất Thất không chịu tỏ ra yếu thế, trả đũa trở lại. Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất, nhất thời không biết làm sao cho phải. Thất Thất vẫn không chịu nhận sai, trước mặt Ngô Trung Nghĩa cũng không tài nào khuyên giải nổi Thất Thất, không còn cách nào khác đành gọi một binh lính tới ra lệnh. Trói Uy Thất Thất lên cột gỗ, một ngày một đêm không cho uống nước, đó là hình phạt, lập tức chấp hành. Vương gia. Binh lính có phần khó xử, khi trông thấy ánh mắt u ám của Lưu Trọng Thiên thì không dám nói gì nữa, gắng gượng bước tới trước mặt Uy Thất Thất. Thất tướng quân, mời. Có gì mà nghiêm trọng chứ, chẳng phải là chỉ trói thôi sao? Thất Thất đi theo binh lính ra ngoài, khi ngang qua người Ngô Trung Nghĩa thì lè lưỡi, nhỏ giọng nói với hắn. Coi chừng đấy, biết điều hãy xéo đi, mưu kế của bà đây vẫn chưa hết đâu, lần này chẳng qua đã tính sai rồi. Vương gia, vương phi lại uy hiếp thần. Ngô Trung Nghĩa chưa kịp nói xong, bụng lại soi réo cuồn cuộn. Hắn thống khổ khom lưng chạy ra ngoài, đâu còn lòng dạ nào mà cáo trạng chứ. Uy Thất Thất bị giải ra ngoài, Lưu Trọng Thiên cảm thấy lo lắng bất an. Chàng trở về trước thừa án, nhưng chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới chính sự. Trong lòng hoàn toàn hiện lên bóng dáng Uy Thất Thất, phải chàng trừng phạt có phần nặng quá. Uy Thất Thất gầy yếu như vậy, nhất định không chịu đựng nổi. Nhưng đường đường là vương gia, không thể vì Thất Thất là vương phi mà thiên vị nàng. Hơn nữa nói lý ra, Lưu Trọng Thiên đã che chở cho nàng những hai lần. Tiểu nữ nhân tùy hứng làm càn, cần phải nghiêm trị, bằng không chẳng phải sẽ xem thường vương pháp sao? Hôm nay hạ thuốc sổ, nếu còn dung túng, ngày mai không biết chừng sẽ bỏ thuốc độc. Lưu Trọng Thiên tự giăng lòng, dần dần hạ quyết tâm xuống. Sát trời càng lúc càng tối, binh lính bưng đồ ăn tới, Lưu Trọng Thiên nhìn lướt qua đôi chút, chẳng muốn ăn tẹo nào. Không biết một ngày một đêm không ăn không uống sẽ như thế nào. Bữa tối không ăn cũng không sao, nhưng ngày mai khi mặt trời lên cao, không biết Thất Thất có trù nổi hay không. Lưu Trọng Thiên đứng dậy, dạo bước đi ra ngoài. Bên ngoài, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên sân giữa bãi doanh trại. Uy Thất Thất bị trói trên cột gỗ, bên cạnh có binh lính trông coi. Lưu Trọng Thiên có hơi xúc động, chàng muốn chạy tới cởi trói cho Thất Thất, nhưng Lưu Trọng Thiên biết chàng không thể. Mọi người trong doanh trại đang nhìn chàng, là vương gia, đồng thời là thống soái, chàng nhất định phải kiềm chế cảm xúc của bản thân mới được. Lưu Trọng Thiên vẫn không yên lòng, làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh Uy Thất Thất bị cột trên cột gỗ. Một đêm này, Uy Thất Thất bị trừng phạt về mặt thể xác, còn Lưu Trọng Thiên lại bị trừng phạt về mặt tinh thần. Gần như cái đêm đó chàng chẳng thể chợp mắt. Trời vừa sáng, Lưu Trọng Thiên liền sải bước ra ngoài đài bán doanh, tới trước cầu gỗ, trông thấy Uy Thất Thất đường cúi đầu xuống, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, vừa đói bụng vừa khát, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng cố sức ngủ nhưng lại không ngủ được, bị trói thế này mệt chết mất. Nữ thừa kế Uy thị sao lại nông nổi này, bị trói lên cầu gỗ. Ngẫm lại trước đây tự do nhàn nhã biết bao nhiêu, nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày xui xẻo như hôm nay. Có thể do trước đây tắc oai tắc quái, không ai dám làm gì nàng. Chỉ cần một câu nói của ông nội là có thể lập tức dẹp yên mọi chuyện. Hiện tại Uy Thất Thất định phải chấp nhận vận rủi. Vương gia thối tha chết tiệt đó, sao không bảo vệ cho nàng chứ? Uy Thất Thất thấy Lưu Trọng Thiên lê bước tới gần, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn lên. Vương gia, cánh tay của ta sắp gãy tới nơi rồi. Chẳng hay có thể cởi trói được hay không? Hỏi thừa, sao có thể được chứ? Lưu Trọng Thiên nhìn những vết đỏ hằn in trên cánh tay mảnh mai của Thất Thất, trong lòng bất giác thương xót. Giới chiều hôm nay bổn vương tới đón nàng. dứt lời bước nhanh qua, cũng không thèm quay đầu lại nhìn Thất Thất. Cái tên máu lạnh vô tình, sao chàng ta có thể làm như vậy chứ? Một chút tình cảm cũng không có. Dù sao mình cũng là nữ nhân đã bái đường cùng hắn, trên danh nghĩa cũng đã là phu nhân của hắn. Thật là ai lấy phải phu quân như vậy, rõ là đang đuổi tám đời. Đúng là vì đại nghĩa diệt thân, nếu như phạm vào tử tội, Lưu Trọng Thiên nhất định sẽ chém đầu nàng. Uy Thất Thất thiếu chút nữa thì bật khóc, xuyên không trở về. Ông trời, đây chẳng phải là đày đọa người ta sao? Nhưng ông trời chẳng có chút phản ứng nào cả, phải chăng đang cười nhạo nàng, muốn nàng mất mặt? Không được, phải kiên trì, không thể để cho bọn họ coi thường nàng. Thất Thất cảm thấy mặt trời đang lên cao dần, ánh nắng chói chang chiếu rọi người nàng. Vấn đề không nằm ở chỗ đói bụng, mà là nàng đang khát nước chết đi được. Một ngày một đêm không ăn không uống, chẳng thà đánh còn hơn. Sớm biết như thế, cứ để Lưu Trọng Thiên đánh mông nàng cho xong rồi. Giờ đây quả thật chẳng khác nào tay họa chết người. Vương gia đâu rồi? Uy Thất Thất nóng quá không chịu nổi, liền hỏi binh lính. Binh lính cũng nóng muốn chết, nếu không vì trông coi Uy Thất Thất, hắn đã sớm đi tắm rửa rồi. Đang ngủ. Uy Thất Thất đổ mồ hôi ròng ròng, không uống nước mà sao vẫn ra mồ hôi vậy chứ? Không phải sắp biến thành cái xác khô đấy chứ? Lưu Trọng Thiên còn đang ngủ, thật biết hưởng thụ. Kiểu trừng phạt vừa hiểm vừa độc, phơi nắng tróc dài thế này, chàng ta cũng nghĩ ra được sao? Ngô Trung Nghĩa vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền vào trong sân bãi, trông thấy Uy Thất Thất bị trói, phấn kích xoay vài vòng quanh Thất Thất. Ồ, Vương Phi, xem ra Tam Vương gia cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Ai nha, ta lại quên mất, Vương Phi nào phải hương, cũng chẳng phải ngọc, mà là cỏ thôi. Ngô Trung Nghĩa quả là liều lĩnh, dám cười nhạo Uy Thất Thất, ngàn vạn lần đừng thả nàng ra, bằng không lần này nàng nhất định khiến Ngô Trung Nghĩa giờ sống giờ chết, để hắn biết cười nhạo Uy Thất Thất sẽ có hậu quả như thế nào. Đừng vội, Ngô Trung Nghĩa, lát nữa thôi, khi vương gia thả cây cỏ nhỏ này ra, ngày tháng tốt lành của ngài sẽ tới. Ta là Vương Phi, do đích thân hoàng thượng sắc phong. Ngài là cái thá gì? Một tên giám quân mà thôi. Cho dù cây cỏ nhỏ này giết chết Ngô Trung Nghĩa, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt vài roi. Ngài chớ có đi, chúng ta sẽ tiếp tục. Ngô Trung Nghĩa sợ toát mồ hôi. Uy Thất Thất nói quả thật có lý. Nếu tiếp tục đấu với Vương Phi, nhất định mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Hắn đường định nói gì đó, đột nhiên bụng đau dữ dội, bước chân siêu vẹo thiếu chút nữa thì ngã sắp xuống. Được binh lính dìu đỡ, chạy thóc chạy tháo vào trong nhà vệ sinh. Ngô Trung Nghĩa bị tiêu chảy suốt một ngày trời, không bò dậy nổi. Hắn nghĩ tới những lời nói của Uy Thất Thất, lòng bỗng thấy bực bội. Xấu nữ này dù sao cũng là Vương Phi, Lưu Trọng Thiên không thể không che chở cho nàng. Cứ tiếp tục như thế, Ngô Trung Nghĩa hắn chẳng phải sẽ bị nữ nhân kia hành hạ tới chết. Cho dù không chết cũng sẽ tổn thọ. Không được, hắn nhất định phải tìm ra lý do rời khỏi nơi này. Ngô Trung Nghĩa hiện tại tin thật rồi, Lưu Trọng Thiên chẳng những lấy phải một xấu nữ mà còn là một ma nữ. Một nữ nhân còn có thể chinh chiến ra trường, bày mưu đánh lui quân địch, bây giờ không đi sẽ không giữ được cái mạng nhỏ này mất. Khi hoàng hôn sắp buông xuống, Uy Thất Thất cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đói khát không chịu nổi, suy nhược mệt mỏi. Sao vẫn chưa kết thúc vậy chứ? Chẳng phải một ngày một đêm sao? Không phải vương gia quên rồi chứ? Lưu Trọng Thiên canh đúng thời gian, bước ra khỏi đại bản doanh, tới trước cọc gỗ, sai binh lính cởi trói. Dây thần vừa cởi xong, Thất Thất đổ oặt người xuống đất. Lưu Trọng Thiên vội ôm lấy nàng, Thất Thất cán gượng mở mắt ra, liếc nhìn Lưu Trọng Thiên. Vương gia, tai hại chết người rồi. Dứt lời, nhắm nghiền mắt lại, cơ thể bất động. Lưu Trọng Thiên căn dặn binh lính chuẩn bị nước, sau đó nhanh chóng bế Uy Thất Thất trở về đài bán doanh. Tài hại chết người sao? Đúng là nữ nhân, mới trừng phạt nhẹ như vậy đã không chịu nổi. Uống nước. Thất Thất mệt nhọc vươn tay ra rồi nói. Lưu Trọng Thiên đưa nước tới, Thất Thất há miệng uống ừng ực, thiếu chút nữa thì bị sặc. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng. Chậm một chút, ta muốn ăn thứ gì đó. Thất Thất trợn mắt nhìn hắn. Chậm thôi sao? Khát xả họng. Trói hắn lên cây cột gỗ một ngày một đêm thử xem. Đảm bảo hắn ta cũng đói khát chả kém gì Uy Thất Thất. Đồ tồi, đạo đức giả, vương gia lòng dạ lan sói. Uy Thất Thất vội vàng ăn, cuối cùng ăn no căng bụng, thoải mái vươn vai duỗi người, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, nhưng trên người dính đầy bụi bẩn, vì thế nàng ngó xung quanh một chút, hình như đã chuẩn bị nước tắm rồi. Chỉ có điều nàng liếc nhìn Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên lập tức hiểu rõ ý của nàng. Ta ra ngoài đây, hồi lâu sau mới trở về. Vương gia quả là khéo hiểu lòng người. Uy Thất Thất thấy Lưu Trọng Thiên rời khỏi đại bản doanh rồi, nhanh chóng cởi y phục, nhảy vào trong bồn tắm. Thật thoải mái, nàng mặc sức tận hưởng, vươn cánh tay trắng ngần, mịn màng, ngón tay mảnh dẻ như cọng hành, chậm chậm gột rửa, phơi nắng một ngày trời, thiếu chút nữa thiêu chết nàng rồi, sắp biến thành cái xác khô. Đàm vương gia tùy tình này, nếu ở xã hội hiện đại, nhất định sẽ chẳng tìm nổi một cơ vợ nào cả. Lưu Trọng Thiên đi tuần tra trong doanh trại một canh giờ, nhằm tính thời gian cũng đủ rồi, nhanh chóng quay trở về đại bản doanh. Trong đại bản doanh không có động tĩnh, im ắng tĩnh mịch. Lưu Trọng Thiên đoán rằng Uy Thất Thất bị trói một ngày một đêm, mệt quá cho nên đã ngủ sớm. Rõ là nữ nhân tự mình chuốc lấy cực khổ, ương bướm, thà chịu tội chứ quyết không để mất thể diện. Song kiểu tính cách này của Uy Thất Thất trái lại rất hợp khẩu vị Lưu Trọng Thiên. Nếu có thêm đôi chút thùy mị, có thêm đôi phần xinh đẹp nữa thì tốt. Lưu Trọng Thiên đi tới chỗ bình phong, trong lòng rối bời, hắn chấn động bởi cảnh tượng trước mắt. Trong bồn tắm hiện ra một nữ nhân với đường cong mềm mại, cùng tấm lưng trần mịn màng, cánh tay thon dài khoác lên bên ngoài bồn tắm, ngón tay mảnh mai buông thõng xuống, những hạt nước trong suốt lấp lánh, men theo các khe ngón tay tí tách nhỏ giọt xuống đất. Tóc nàng dài hơn trước rất nhiều, ướt đẫm dính bên tai, để lộ ra chiếc cổ ngọc trắng trẻo, thoạt nhìn càng thêm gợi cảm mê người. Đầu hơi nghiêng tựa lên cánh tay, có vẻ như đã ngủ rất say rồi. Lưu Trọng Thiên có phần tiến thoái lưỡng nan, đối diện với bóng dáng kiều diễm như vậy, hắn chẳng biết phải làm sao. Muốn tránh đi, nhưng lại không tài nào rời khỏi tầm mắt của Thất Thất. Nàng quả thật rất hoàn mỹ, một nữ nhân có vóc dáng thước tha yếu điệu. Lưu Trọng Thiên không kìm lòng nổi mà bước tới đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Thất Thất, nhưng lập tức rút tay về, tự như bị điện giật. Sắc trời tối đen như mực, ngâm mình lâu như vậy, nước cũng đã nguội rồi. Lưu Trọng Thiên vỗ nhẹ gương mặt Thất Thất, nhưng nàng không có phản ứng gì hết, nhất định phải bế nàng ra khỏi mới được. Song bộ dạng này, Lưu Trọng Thiên không nắm chắc được tâm can của mình, bởi hiện tại nữ nhân trong nước vô cùng quyến rũ. Hắn cầm tạm tấm vải bông trên giường, bước tới trước mặt Thất Thất, cố gắng nhìn sang chỗ khác, nhẹ nhàng bế Uy Thất Thất ra khỏi bồn, nhanh chóng quấn tấm vải lên người nàng. Cặp đùi Uy Thất Thất trần dài lấp ló ra ngoài, cực kỳ mê hoặc. Lưu Trọng Thiên ôm nữ nhân trong lòng, không mảy may chần chừ, tức tốc đặt cô lên giường. Uy Thất Thất thật sự quá mệt mỏi, đối với tất cả những chuyện này không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục ngủ say. Tấm vải mỏng manh không thấy nào bao hết thân hình lung linh đó, với muôn hình vạn trạng, thật nhìn sẽ nghĩ nàng nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng trên thực tế nàng lại là xấu nữ. Lúc này Uy Thất Thất ở trong mắt Lưu Trọng Thiên, xấu đẹp đã chẳng còn quan trọng, còn người nàng toát ra sự hấp dẫn khó tả, khiến chàng có chút phân tâm. Lưu Trọng Thiên khẽ mơn man làn da sáng mịn trên cánh tay mảnh dẻ của Thất Thất, trong lòng dao động không thôi, khó mà kìm nén nhục dục đương bóp nghẹt thần kinh của hắn. Hắn hít sâu một hơi, kéo tấm vải trắng muốt trên người Thất Thất xuống, lập tức hiện ra cảnh xuân phơi phới, thân thể lung linh kiều diễm, không mảnh vải che thân đương bày ra trước mặt của Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên cảm thấy chóng mặt ngạt thở một hồi, huyết dịch toàn thân sôi sục, không nhìn được cúi người xuống. Lúc này chỉ cần môi chàng chạm lên da thịt nữ nhân đó, chuyện kế tiếp khó mà nắm bắt được. Hắn cũng không muốn khống chế những dục vọng đang dâng trào, vốn dĩ nữ nhân này thuộc về hắn, lúc này chiếm đoạt nàng cũng là lẽ thường tình. Đồ tồi, vương gia, vương gia đáng ghét. Thất Thất trong lúc ngủ mơ màng vung bàn tay lên, không nặng không nhẹ đánh vào mặt Lưu Trọng Thiên, khiến Lưu Trọng Thiên đang lúc bị nhục dục khống chế liền thức tỉnh. Hắn lập tức đứng thẳng người, bực tức nhìn nữ nhân trần như nhộng trên giường. Chẳng lẽ hắn muốn thừa cơ lúc người ta gặp khó khăn sao? Đây đâu phải là hành vi của bậc quân tử, cho dù muốn cũng phải là lúc nàng tỉnh táo. Lưu Trọng Thiên vội kéo chăn qua che đi cơ thể trắng ngần của Uy Thất Thất. Hắn bắt đầu đánh giá thái độ của mình. Chàng yêu nữ nhân xấu xí này sao? Hay là đối với vóc dáng yếu điệu của nàng sinh ra ảo tưởng? Bất luận là thế nào, Lưu Trọng Thiên phải thừa nhận rằng dục vọng muốn chiếm đoạt Uy Thất Thất lớn hơn bất kỳ nữ nhân nào trước đây. Hắn đã vô phương cứu chữa thật rồi. Lưu Trọng Thiên dây dây trán, ép buộc mình rời giường. Nếu hôm nay lại ngủ cùng nàng trên giường, Lưu Trọng Thiên sẽ không chỉ muốn ôm nàng đơn thuần như vậy. Dù sao trong lòng Uy Thất Thất cũng không tình nguyện, thậm chí trong giấc mơ còn chửi rủa hắn. Lưu Trọng Thiên cũng đã mệt mỏi rã rời. Kể từ hôm qua bắt trói Uy Thất Thất, hắn còn chưa từng chợp mắt. Lúc này hắn đành phủ phục xuống bàn ngủ. Hóa ra là một quân tử khó tới như vậy. Uy Thất Thất có một giấc ngủ ngon vào sau, nàng mở mắt ra, vươn vai duỗi người cho đỡ mỏi. Sao lại thế này? Nàng nhìn hai cánh tay ngọc láng mịn của mình với vẻ khó hiểu, lập tức kinh ngạc. Hết nhìn trái lại ngó phải, y phục của nàng đâu? Uy Thất Thất kêu thất thanh rồi bật dậy, tức thì chăn rơi xuống đất. Thất Thất nhanh chóng kéo chăn lên, đầu óc trống rỗng. Mặc y phục vào đi. Lưu Trọng Thiên ném y phục lên người Thất Thất. Ngày hôm qua nàng ngủ quên trong hồ tắm, cho nên... Vậy ngài... Chết tiệt, sao ngài có thể chứ? Ngài nhất định là trình coi. Lưu Trọng Thiên Thất Thất ngượng chính mặt, một tay giữ chăn, một tay đánh tới tấp về phía Lưu Trọng Thiên. Dám nhìn trộm nàng, chắc chắn bị hắn ta thấy hết rồi. Vườn dài chết dẫm. Bổn vương có lòng tốt bế nàng lên giường, nàng không biết cảm tạ thì thôi đi, còn thô lỗ như vậy sao? Lưu Trọng Thiên cáo tiếp, túm lấy cánh tay ngọc thon dài đương vương ra của Uy Thất Thất. Cánh tay kia mềm mại trơn bóng, thiếu chút nữa tuột khỏi bàn tay của hắn. Ta không tin ngài không có nhìn thấy. Nàng không tin là việc của nàng. Lưu Trọng Thiên khẽ mỉm cười. Nếu được vương gia âu yếm, hắn là nàng phải vui mừng mới phải. Xấu nữ như thế, liệu có nam nhân nào muốn chứ? Vương gia đốn mặt, đại sắc lang. Sắc lang sao? Uy Thất Thất, nàng đừng quên, nàng là vương phi của bổn vương. Bổn vương vừa có nhìn cũng không có gì đáng trách cả. Lưu Trọng Thiên cảm thấy mình đã quá nuông chiều Uy Thất Thất, sao có thể để tiểu nha đầu xấu xí này tùy ý mà thao túng chứ? Không một nữ nhân nào dám ngạo mạn trước mặt Lưu Trọng Thiên như thế. Hắn tức tối vươn tay ra, giật lấy chiếc chăn của Thất Thất. Chăn trong tay nàng từ từ trụt xuống dưới, vóc người thức tha liền lõa lộ tứ khác, nhiệt tình khiêu gợi, quyến rũ vô hạn. Lưu Trọng Thiên cảm thấy dục vọng trong lòng bùng cháy dữ dội. Hôm qua để chế ngự bản thân, buông tha cho nàng, hôm nay còn dám ngạo mạn như thế. Nếu bỏ qua cho nàng lần nữa, hắn sẽ không phải là nam nhân rồi. Lưu Trọng Thiên khó nén kìm nổi, thuận đà lôi lôi kéo kéo, ôm gọn thân thể trần trụi lắng mịn của Thất Thất vào trong lòng, ngón tay mạnh mẽ trượt một đường xuôi theo sống lưng của Thất Thất. Nàng lại lướt trước mặt của bổn vương như thế, không mảnh vải che thân, chẳng phải đang khiêu khích bổn vương sao? Hiện tại bổn vương sẽ biến nàng trở thành vương phi danh xứng với thực. Không, không được, vương gia. Thất Thất vô cùng hoảng sợ, nhưng không sao dãy dụ được. Lưu Trọng Thiên ôm chặt lấy thân thể của nàng, môi từ từ tiến lại gần. Đôi môi kia vừa chạm vào da thịt trên người nàng, bỗng lập tức trở nên không khống chế nổi. Uy Thất Thất bị Lưu Trọng Thiên bế trở lại giường, bàn tay to lớn mạnh mẽ ấn nàng xuống. Thất Thất cảm tức vạn phần, căng thẳng, giận tới nói lắp. Hiệp nghị, ngài... Còn chưa nói hết câu, môi đã bị khóa chặt, nụ hôn cuồng nhiệt thêm cả màn vuốt ve âu yếm khiến cho mọi sự phản kháng của Thất Thất trở nên bất lực. Lưu Trọng Thiên hôm nay là do tình thế bắt buộc. Bẩm vương gia, ngồi giám quân cầu kiến. Giọng nói một binh lính ở ngoài đài bán doanh truyền vào, thật tới đúng lúc Thất Thất biết mình được cứu, vương gia bá đạo chết tiệt này. Vẻ mặt Lưu Trọng Thiên đầy nhục dục, nhưng không thể không dừng lại. Hắn vội vàng túm lấy chăn, nhanh chóng phủ lên người Thất Thất, đẩy nàng vào phía trong giường, sau đó trấn tĩnh tâm tình. Thật lâu sau mới bước ra từ bình phong. Tên Ngô Trung Nghĩa đáng chết đó lúc nào cũng khiến người ta bực mình. Ngay lúc này hắn cũng dám vác mặt tới, thật không dễ dàng hạ quyết tâm được. Ngô Trung Nghĩa sải bước tiến vào, ngó nhìn xung quanh bình phong một chút, không trông thấy Uy Thất Thất nên yên tâm hơn rất nhiều. Hắn nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ cung kính. Vương gia, Trung Nghĩa phải trở về phục lệnh hoàng thượng rồi. Không đầy mấy hôm nữa, đại quân sẽ tiếp tục tiến quân vào sa mạc. Ngô giám quân, không muốn đích thân quan sát sao? Lưu Trọng Thi nói châm biếm. Không, hoàng thượng sốt ruột triệu kiến Trung Nghĩa, vậy nên phải mau chóng trở về. chờ tới khi Tam Vương gia khải hoàn, Ngô Trung nghĩ nhất định sẽ thiết yến khoản đãi. Nếu đã như vậy, tùy ý Ngô giám quân thôi. Vương phi, Ngô Trung Nghĩa thử dò hỏi, không biết chuyện trừng phạt ngày hôm qua, bộ dáng nữ nhân xấu xí đó thảm hại tới mức nào. Hắn vừa dứt lời, Uy Thất Thất ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi bình phong, không nhìn ra chút dáng vẻ khó chịu nào. Ngô giám quân sao đã muốn chạy đi vậy? Thất Thất rành mảnh tiến đến trước mặt hắn, che miệng bật cười. Uy Thất Thất xuất hiện ngay trước mắt, Ngô Trung Nghĩa cảm thấy lạnh toát sống lưng, lập tức đứng dậy cáo từ vương gia, vội vã rời khỏi đài bắn doanh. Chạy sao? Coi như hắn thông minh, nếu còn ở lại, ta sẽ hành hạ hắn tới chết. Tên tài sai của hoàng thượng. Thất Thất làm mật quỷ hướng ra phía ngoài, sau đó quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt xảo huyệt của Lưu Trọng Thiên. Ngay lập tức lùi lại mấy bước, lắp bà lắp bắp. Vương gia, Ngô Trung Nghĩa đi rồi, ta ngủ dưới đất. Ban nãy chắc cho ngài nóng giận nhất thời, muốn hù dọa ta thôi, có phải hay không? Hai má Thất Thất đỏ bừng. Không phải. Lưu Trọng Thiên nổi nóng trở về trước thư án, lạnh lùng thốt ra hai chữ, ánh mắt vẫn quan sát Uy Thất Thất chằm chằm. Tại sao cho tới bây giờ lòng Lưu Trọng Thiên vẫn không sao bình tĩnh trở lại được chứ? Bổn vương ngày mai dẫn binh xuất chinh, người ở lại quân doanh chờ bổn vương trở về. Lưu Trọng Thiên thu ánh mắt lại, bắt đầu nghiên cứu bản đồ hành quân, bày binh bố trận. Uy Thất Thất biết rất khó thay đổi chủ ý của hắn, sớm biết vậy sẽ không thuận ý gả cho hắn thành vương phi rồi. Ngay cả tự do cũng không có, Uy Thất Thất đang định kháng nghị, Lưu Trọng Thiên lạnh lùng xen ngang nàng. Tốt nhất đừng có mưu đồ cải trang thành binh lính. Trước khi ta xuất chinh sẽ đến kiểm tra người của người, ngoan ngoãn ở lại trong quân doanh đi. Ngay cả chuyện mình vừa nghĩ tới, Lưu Trọng Thiên cũng đoán được, không thú vị chút nào. Đáng ghét, Uy Thất Thất đụng phải ánh mắt nghiêm trang của Lưu Trọng Thiên, hiểu rằng dù có nói gì thêm nữa cũng vô ích, vì thế bực mình ra khỏi đại trướng. Ngày hôm sau, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên mặc áo giáp chỉnh tề, tháo bội kiếm trên tường xuống, đeo bên hông. Uy Thất Thất ngồi trên đất, ngóng trông hắn, không lên tiếng, ngồi nghịch những lọn tóc đã mọc dài. Phỏng chừng lần này chẳng có cách nào đi theo đội ngũ xuất phát, thật buồn chán, rất vô vị. Lưu Trọng Thiên nhấc chân đang định ra đại trướng, lại quay trở về, bước tới trước mặt Thất Thất, không yên lòng nói. Lần này tiêu diệt xong hung nô trở về, bổn vương sẽ đón người hồi kinh đô. Ngoan ngoãn học hỏi đôi chút, làm tiểu vương phi của bổn vương đi. Ai thèm học chứ? Chờ người trở lại, ta liền bỏ đi. Thất Thất đấm mấy cái vào áo giáp của Lưu Trọng Thiên, thốt ra lời nói khiến Lưu Trọng Thiên vô cùng tức giận. Người dám chạy trốn, hãy dẹp ý định đó đi. Lưu Trọng Thiên ta sẽ không lặp lại sai lầm đâu. Lưu Trọng Thiên phẫn nộ nhìn Uy Thất Thất, xem ra nàng vẫn còn muốn chạy trốn, vì thế bước nhanh ra ngoài đại trướng, hướng về phía binh lính bên ngoài, lớn tiếng ra lệnh. Binh lính ở lại trông coi danh trại, nghe cho rõ, nếu Thất tướng quân tự ý rời quân doanh, bổn vương sẽ chém đầu hết tất cả các người đấy. Đám binh lính bên ngoài đều run rẩy đứng nơi đó, xem ra nhiệm vụ chủ yếu của những binh lính trực ở lại đã quá rõ ràng, coi chừng vương phi từng bước không rời, bằng không đầu sẽ không giữ nổi. Lưu Trọng Thiên quay trở về đại trướng, kéo Uy Thất Thất tới trước người của mình. Vương phi xấu xí của bổn vương, chờ ta trở về. Ánh mắt hắn ở trong mắt Uy Thất Thất tự như đôi mắt của loài lang sói, thầm thúy sắc sảo, trớn sống kiểu muốn ăn thịt người. Hỗn đản. Uy Thất Thất hé miệng hướng về phía bàn tay Lưu Trọng Thiên mà cắn. Lưu Trọng Thiên né được, thành ra cắn trúng phải áo giáp. Áo giáp làm bằng sắt thép, nhất thời khiến Thất Thất nếm mùi đau khổ, hàm răng nhanh chóng nhả ra. Lưu Trọng Thiên nhìn nàng giễu cợt, nghiêng người đi ra khỏi đại trướng. Uy Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi, không khỏi nổi lên bực tức. Cái tên trọng nam khinh nữ này, bởi vì một lần trúng độc liền tước đoạt đi thú vui duy nhất của nàng ở Đại Hán, một mình ở lại doanh trại có ý nghĩa gì chứ? Thất Thất hết sức tức giận, trong lòng lại có chút vui mừng mơ hồ. Lưu Trọng Thiên hình như cũng không phải dạng nam nhân lãnh khóc vô tình, chí ít còn biết thương tiếc nữ nhân xấu xí như nàng, không để nàng đi chiến trường chịu khổ. Nếu không phải vì trở lại thế giới của mình thì Thất Thất cũng không có ác cảm làm vương phi. Nhưng mà vương phi xấu như vậy ai sẽ thích chứ? Thất Thất lòi chiếc gương ra, tỉ mỉ ngắm lại mình, vốn dĩ dung mạo xinh đẹp đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Bao phủ trên khuôn mặt là tầng tầng lớp lớp vết sẹo màu vàng, rốt cuộc tới lúc nào mới biến mất? Cả đời này sẽ không xấu y như vậy chứ. Thất Thất cất cương đi, buồn chán đi ra ngoài, lập tức phía sau có ba bốn binh lính đuổi theo nàng, phỏng chừng sợ nàng nhân cơ hội mà đào tẩu. Suốt một ngày không có chuyện gì làm, quả thật là vô vị cực độ. Nhắm tính thời gian đội quân Lưu Trọng Thiên đã xuất phát được non nửa ngày, muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa rồi. Đang trong lúc cảm thấy buồn chán, một binh lính hoảng loạn chạy tới trước mặt Thất Thất, quỳ trên mặt đất, lo lắng chỉ về phía xa xa, hình như đã xảy ra chuyện đại sự nào đó. Bẩm báo Thất tướng quân, có một tiểu đội quân Hung Nô đang tấn công về hướng của doanh trại. Quân Hung Nô sao? Uy Thất Thất bỗng nhiên đứng dậy. Không đúng, nếu tới từ trong sa mạc, nhất định sẽ chạm trán với đội quân Lưu Trọng Thiên, sao xuất hiện ở vùng lân cận quân doanh được chứ? Bất luận thế nào, nơi này là đường lui duy nhất của quân đội Đại Hán. Nếu bị quân Hung Nô phá hủy lương thực và đồ cấp dưỡng, chẳng phải sẽ gây rối loạn đầu trận tuyến hay sao? Đến lúc đó, quân đội Đại Hán sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vậy tiểu đội này nhất định là những phần tử tàn dư của Hung Nô rồi. Nên làm gì bây giờ? Uy Thất Thất bỗng chốc cuốn cuồng. Trong sa mạc này thứ gì cũng đều không có, làm sao có thể ngăn chặn quân Hung Nô tấn công chứ? Nàng đột nhiên nghĩ tới lưới võng, còn kế vườn không nhà trống của Gia Cát Lượng, tạm thời có thể cứu mạng, không biết có dùng được hay không đây. Sai binh lính gấp rút đem lưới võng chôn trong sân sa mạc, về quanh quân doanh. Uy Thất Thất ra lệnh nói: Thất tướng quân, có lẽ thời gian không còn kịp nữa rồi. Có thể chôn được bao nhiêu thì chôn bấy nhiêu, chủ yếu tập trung ở chính điện quân doanh. Dạ. Binh lính nhận lời rời khỏi. Uy Thất Thất quay trở về đại trướng, thay áo giáp, tháo bội kiếm trên tường xuống, rút lưỡi kiếm sắc bén ra nhìn, trong lòng thầm nghĩ, nếu lần này thực sự chết trận cũng tốt hơn nhiều so với cuộc sống buồn rầu ở Đại Hán. Là nữ nhân, bộ dạng xấu như này thật sự là không bằng chết. Điều duy nhất không thể đáp ứng Lưu Trọng Thiên chính là cùng hắn hồi kinh đô, là vương gia, hắn hẳn sẽ cưới một nữ nhân xinh đẹp, không cần phải để người đời nhạo báng. Vương phi chết trận rồi, lý do này hẳn là không tệ. Uy Thất Thất cầm kiếm bước ra khỏi đại trướng, đám binh lính đều đang ra sức chôn lưới võng trong sa mạc ở phía ngoài quân doanh. Dùng những tấm lưới võng này là có thể ngăn cản sự tấn công ẩn nấp trong cát của Hung Nô, rất dễ dàng để tiêu diệt toàn quân đội Hung Nô. Còn lại cũng chỉ có thể là cứng chọi với đá, chỉ mong đầu mình sẽ không vì mấy ngày qua an nhàn mà trở nên lú lẫn. Uy Thất Thất căn dặn hơn chục binh lính còn lại, mang tất cả chăn bông trong liều trại ra, bó thành từng cuộn, dựng đứng ở chỗ đất trống trong doanh trại. Đám binh lính đều hết sức tin tưởng Uy Thất Thất, chỉ là không hiểu tại sao nàng làm như vậy, lẽ nào chăn bông cũng có vai trò như binh khí hay sao? Thất tướng quân, những tấm chăn bông này có tác dụng gì? Một binh lính vừa đang cuộn vừa hỏi. Uy Thất Thất khẽ cười. Nếu ta đoán không sai, tiểu đội này chính là tàn dư quân Hung Nô lần trước phản công. Nếu là quân địch đại doanh Hung Nô, đã sớm chạm trán với đội quân của vương gia rồi. Bọn chúng không biết thực hư chúng ta ra sao. Những tấm chăn bông này thật nhìn rất giống người, tạm thời bọn chúng sẽ không dám tới gần. Nếu vậy thật tốt quá, bọn chúng sẽ không tấn công chúng ta nữa. Quân số chúng ta quá ít. Bọn chúng không biết thực hư chúng ta ra sao, nên không dám tấn công chính diện, nhưng sẽ đánh lén, ẩn náp trong cát. Ẩn nấp trong cát sao? Đám binh lính có phần sợ hãi. Lần trước Thất tướng quân thiếu chút nữa bị quân Hung Nô nấp trong cát đâm một kiếm chí mạng, giờ đây loại biện pháp này không biết có hiệu quả hay không. Chuẩn bị nhiều binh lính giả như vậy, cốt để bọn chúng ẩn nấp trong cát, chúng ta mới có cơ hội thắng. Một bọn chúng ẩn nấp trong cát, vậy chẳng phải càng khó lòng phòng bị hơn sao? Đám binh lính có chút phiền muộn. Những tấm lưới võng này chỉ có thể ngăn chặn tạm thời, quân Hung Nô rất dễ dàng thoát khỏi lưới võng chạy ra ngoài. Uy Thất Thất khoái tài chặn lại, dặn binh lính: chuẩn bị tốt cung tên, phát hiện lưới võng có động tĩnh khác thường lập tức bắn tên, quân Hung Nô sẽ không đón ra được dưới cát là có mai phục. Dạ. Đám binh lính hình như đã hiểu ra, Thất tướng quân quả nhiên thông minh, xem ra quân doanh được cứu rồi. Nhóm binh lính chồng xong lưới võng đều chạy trở về. Quân Hung Nô đã tới gần quân doanh, xa xa bụi cát tung bay mịt mù, bọn chúng xông thẳng tới rất nhanh. Bụi cát biến mất, phỏng chừng bọn chúng đã phát hiện ra chăn bông trong quân doanh, làm tưởng rằng là binh lính Đại Hán, vì thế không dám mạo muội tiến tới. Lưới võng có động, một binh lính kinh hô. Nghe mệnh lệnh của ta, đừng lãng phí cung tên, mỗi người phụ trách lưới võng ngay trước mặt mình, thấy động tĩnh thì bắn, không được hoảng loạn. Uy Thất Thất dùng tay ra hiệu, một binh lính dừng cung bắn, mũi tên nhằm thẳng về phía lưới võng, lập tức vang lên tiếng rên, không hề di chuyển nữa. Rất nhiều quân Hung Nô lặn xuống sa mạc, đều im hơi lặng tiếng ngã xuống lưới võng sa mạc. Người Hung Nô không rõ nguyên nhân, số quân còn lại kể ra cũng không nhiều, hơn nữa cũng không dám manh động, vì thế đôi bên đều trở nên tĩnh lặng, muốn quan sát rõ tình trạng của đối phương ra sao. Bọn chúng tạm thời sẽ không nấp trong cát nữa, phóng chừng muốn tấn công cũng phải tới trời tối, lúc đó trong sa mạc rất tối, chúng ta không thể thấy hướng di chuyển của lưới võng. Thất tướng quân, xem chừng bọn chúng bây giờ có khoảng 50-60 người, ngộ nhỡ đêm tối tấn công chúng ta phải làm sao bây giờ? Quân ta đã chết hơn 100 người rồi, chỉ còn lại ít như vậy không đủ để gây cho chúng sợ hãi. Chúng ta hiện tại có 150 người, cho dù đánh trận cũng chưa chắc thua. Uy Thất Thất nhìn trời, quân Hung Nô lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì, phỏng chừng nàng đoán đúng rồi, ban đêm động thủ quân mình có phần lâm vào thế bị động. Uy Thất Thất đứng dậy buồn bã trở về đại trướng, ngồi một lát lại đi ra, vài binh lính bám theo nàng hai bên, mục đích không phải là nhìn nàng mà là hy vọng Thất tướng quân có thể nghĩ ra biện pháp hay đối phó với quân Hung Nô. Bọn họ cứ ngóng trông Uy Thất Thất, khiến Thất Thất càng thêm nản lòng. Trời đã sắp tối, mau thắp tất cả đèn lên, sau đó sai binh lính mang toàn bộ trống nhạc cùng những đồ nhạc có thể kêu vang được lên đây, cố sức đập gõ khua, thanh âm càng lớn càng tốt. Đám binh lính cũng không hỏi Uy Thất Thất là tại sao, những việc Thất tướng quân sắp đặt bao giờ cũng có lý. Bọn họ châm tất cả đèn đuốc lên, lấy tất cả trống nhạc ra, cả đồ bằng sắt, cùng ngồi trong doanh trại đập gõ khua loạn. Ngay lập tức trống nhạc quân doanh Đại Hán gây chấn động. Xa xa quân Hung Nô vốn đang định tập kích vào ban đêm, nghe thấy thanh âm ầm ầm và đèn đuốc rần rực, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao quân doanh Đại Hán lại náo nhiệt như thế? Rốt cuộc có bao nhiêu người đang chờ bọn chúng xông tới? Bọn chúng bỗng chốc có chút lúng túng. Uy Thất Thất ôm một loại dầu cá duy nhất ra, trong sa mạc muốn có thứ này quả thật không dễ. Nàng ngồi ở ngoài cửa đại trướng, bắt đầu chế một quả bom dầu cá cuối cùng. Thất Thất vừa làm vừa thương tâm, phỏng chừng chiến dịch lần này mình sẽ không giữ được mạng ở lại Đại Hán. Quân Hung Nô bản tính vốn dã man, hơn 100 binh lính Đại Hán này hoàn toàn không phải là đối thủ. Chưa đầy 1-2 canh giờ, quân Hung Nô nhất định sẽ phát hiện quân doanh Đại Hán có điều kỳ lạ, khó tránh khỏi lần tấn công kế tiếp. Nếu thiêu hủy doanh trại và đồ cấp dưỡng, đoàn quân Lưu Trọng Thiên trở về sẽ chẳng còn thứ gì. Quân đội lớn như vậy chỉ còn cách chờ chết trong sa mạc. Loại dầu cá này nhất định phải nổ mạnh ngay chính giữa đội quân Hung Nô mới có thể đánh lùi bọn chúng. Để binh lính đi chịu chết, Uy Thất Thất không làm nổi, người duy nhất có thể đi cũng chỉ có thể là nàng. Thế giới Đại Hán này vốn không thuộc về nàng, may mà lần nổ tung này năng lượng cao, có thể đưa nàng trở về cũng nên. Cho dù không quay về được, phỏng chừng cũng thiệt mạng, tất cả mọi thứ cũng kết thúc. Uy Thất Thất ngắm nhìn quả bom dầu cá, đột nhiên mũi sụt sịt, vừa khóc vừa uất ức, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vương gia thối, Lưu Trọng Thiên, ngài luôn ăn hiếp ta, lần này ngài sẽ chẳng còn được gặp ta nữa, ngài không thể đánh mông cũng không thể trói Thất Thất được nữa. Uy Thất Thất tới Đại Hán, chuyện gì có thể làm cho ngài, ta cũng đã làm cả rồi. Hy vọng ngày sau khi thắng lợi trở về kinh đô, an tâm cưới vương phi xinh đẹp của ngài, khỏi phải phiền lòng vì xấu phi nữa. Tại sao lại thấy buồn bã như vậy? Trước kia chẳng phải luôn hy vọng có thể trở về hay sao? Dù không quay về được và phải bỏ mạng nơi đây thì có gì không tốt chứ? Lưu Trọng Thiên hung dữ như thế, chàng ta cậy là vương gia, đánh mông nàng, bắt trói nàng, không cho ăn cơm, không cho uống nước, quở mắng nàng, giam cầm nàng, hà tất phải lưu luyến chứ? Hơn nữa điều khiến Uy Thất Thất khó chịu nhất chính là địa vị vương phi chỉ nằm trên danh nghĩa, chờ sau khi khải hoàng về đến kinh đô, mỹ nữ như mây, tam vương gia oai phong anh tuấn như vậy, nữ nhân chủ động xúm lại nhất định nhiều vô số, sẽ nhanh chóng quên đi xấu nữ như nàng. Thất Thất đứng dậy, lau khô nước mắt, cầm bơm dầu cá bước tới giữa đám binh lính, rồi nói: Ta phải ra ngoài quan sát tình hình. Nếu như các người thấy trong sa mạc bơm dầu cá nổ mạnh, thì khỏi cần phải ngồi khô gõ nữa. Thất tướng quân, người định đi đâu? Đi xem xét quân địch một chút, quay lại ngay thôi. Thất Thất qua loa nói. Một binh lính đứng lên, nói: Bọn thuộc hạ mang theo vài người đi cùng với tướng quân. Không được, hiện tại trong danh trại ta là tướng quân, phải nghe theo ta. Đi nhiều người như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện. Nhưng vương gia có lệnh. Ta chẳng qua chỉ là đi thám thính, không phải là bỏ chạy. Còn nữa, nếu ai dám kháng lệnh ta lúc này, ta lập tức chém đầu hắn. Thất Thất trừng mắt nhìn, khuôn mặt xấu xí, xem chừng có vẻ dữ tợn. Đám binh lính không dám nói gì nữa, tiếp tục gắng sức đập mỏ khu trống nhạc. Uy Thất Thất liếc nhìn y phục, sao lại quên khuấy đi rồi, nên đổi sang trang phục của mình mới phải. Ngộ nhỡ vượt thời không trở về thế giới của mình, không thể hù dọ ông nội. Uy Thất Thất lại chạy về đại bản doanh, thay y phục rời khỏi danh trại với niềm hy vọng tràn trề. Đứng giữa bãi cát vàng rộng mênh mông, Uy Thất Thất ngoảnh lại nhìn thoáng qua đám lửa sáng rực trong doanh trại. Tạm biệt đại hán, tạm biệt tam vương gia. Nàng đi lần này sẽ không định quay trở về, bất luận chuyện gì đang đón chờ nàng, nàng cũng không chùn bước. Thất Thất càng lúc càng tới gần quân Hung Nô, bọn chúng đang ngồi quay quần một chỗ, tên nào tên nấy đều cầm đại đao sắc lẹm, chẳng biết đang thì thà thì thầm chuyện gì, còn không ngừng ngó về phía doanh trại. Thất Thất nằm bò trong sa mạc, đẩy bơm dầu cá nhích lên trước từng bước một. Bỗng nhiên một tên Hung Nô hình như nghe được tiếng động gì đó, hắn đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh tứ phía, phát hiện xung quanh chẳng có gì, lắc đầu với vẻ khó hiểu rồi ngồi lại chỗ cũ. Uy Thất Thất nhìn ngòi thuốc nổ ngắn ngủn, chỉ cần châm lửa đốt, trong vòng một phút sẽ nổ bùng. Nàng phải cầm quả bơm đó chạy vào giữa đám quân Hung Nô cùng bọn chúng đồng quy vô tận. Khoảng cách đủ rồi, Thất Thất thở vào một cái, kích lệ mình dũng cảm lên một chút. Chớ sợ hãi, chuyện này không khác mấy so với việc bị sét đánh. Trước đây chẳng phải nàng rất dũng cảm, chờ đợi sét đánh trúng người hay sao chứ? Thất Thất lấy đá lửa ra, không chút do dự, đánh lửa, châm ngòi thuốc nổ, lao như bay về phía quân Hung Nô. Đến, cùng chết với Uy Thất Thất đi. Quân Hung Nô phát hiện trong bóng đêm có ánh sáng lập lòe, đột nhiên hỗn loạn, vài tên Hung Nô bổ nhào về phía Thất Thất, bọn chúng không biết Thất Thất đang cầm thứ gì. Chỉ biết rằng trong sa mạc thình lình xuất hiện một người toàn thân lóe sáng. Thất Thất chỉ chăm chăm xông lên, bị một tên Hung Nô đá một cước té ngã trong sa mạc. Do mắt thăng bằng, bơm dầu cá trong tay bỗng bay ra ngoài, Thất Thất lập tức sững sờ. Vốn định đồng quy vô tận, nhưng hiện tại bơm dầu cá đã bay vèo vèo về phía đám người Hung Nô. Thất Thất liền vùi đầu sâu xuống sa mạc, bên tai truyền tới tiếng nổ đinh tai nhức óc. Uy Thất Thất cảm thấy bên người toàn là lửa dầu cá đã thiêu rụi y phục của nàng, chiếc quần jean và áo phông duy nhất của nàng. Thất Thất nhanh chóng lăn lộn trong sa mạc, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện sa mạc trước mặt đã biến thành một biển lửa. Quân Hung Nô thương vong nặng nề, cá biệt những ai còn sống đang ở trong biển lửa cố gắng nhảy thoát ra ngoài. Xem ra bơm dầu cá của mình lại hại thật, vì thẳng tới giữa bọn chúng thì nổ tung. Lại không thể xuyên qua rồi, cũng không chết. Thất Thất nằm sấp trong sa mạc không nhúc nhích, trong lòng vì tức giận. Lẽ nào nhất định phải làm vương phi của tên tam vương gia kia sao? Còn muốn để hắn khi dễ sao chứ? Thất Thất cảm giác có người đi tới trước mặt nàng, một lưỡi đao băng giá đặt trên cổ Thất Thất. Tiếp theo đó có dòng máu tươi nóng hổi từ lưỡi đao chảy xuống dưới, nhỏ giọt trên mặt Thất Thất, nhầy nhụa, một mùi tanh xộc vào thẳng mũi. Không rõ người kia nói cái gì, Thất Thất vội vàng ngẩng đầu, sắc mặt người kia tái nhợt, môi không ngừng run run, phỏng chừng do bộ dáng Thất Thất rất khủng bố, khuôn mặt có những vết sẹo màu vàng, lại dính thêm vết máu, tóc tai bù xù, nhìn giống như một con ác quỷ. Tên Hung Nô kia đã bị bơm nổ mất cánh tay, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhỏ từng giọt trên mặt Thất Thất, khắp nơi trên người. Xéo đi! Uy Thất Thất che kín mặt, lau những vết máu trên mặt, lớn tiếng hét ầm lên. Kết quả tên Hung Nô kia phản ứng còn kịch liệt hơn so với nàng, ném đao trong tay xuống, thế chói tai chạy như điên. Làm gì vậy chứ? Thất Thất đứng dậy, đầu bù tóc rối, còn lại vài tên Hung Nô may mắn sống sót cũng tự như trông thấy quỷ, bỏ chạy tán loạn. Khả năng những tên Hung Nô đó tưởng Uy Thất Thất là ác quỷ sa mạc, vì sao không một đao giết chết nàng, ngược lại đều sợ hãi bỏ chạy. Thất Thất ngước nhìn bầu trời, bực tức, lớn tiếng hô. Uy Thất Thất, tại sao còn sống? Ta hiện tại so với quỷ, có gì khác biệt chứ? Tới xí ta đi, hỗn đảng, chạy cái gì chứ? Vẻ mặt Thất Thất buồn rười rượi, lớn tiếng la lên, phát tiết, kêu xong rồi, phát tiết cũng xong rồi. Nàng lưu luyến quay đầu nhìn lại, doanh trại đại hán đã trở nên tĩnh lặng, lửa dầu cá trong hoang mạc cũng bé đi nhiều. Hiện tại trở về doanh trại, có lẽ khiến mọi người tưởng rằng cô đã chết rồi, Thất Thất có chút mơ hồ. Lẽ nào còn muốn quay về đối diện với Lưu Trọng Thiên sao? Uy Thất Thất chỉ là người mà hoàng thượng ưng ngạnh ban hôn cho hắn, không thể không lấy một nữ nhân xấu xí, vốn dĩ không có tình yêu và hạnh phúc, trở về sẽ càng phiền não, chi bằng cứ rời xa như vậy, nếu có cơ hội về nhà là tốt nhất. Còn nếu bất hạnh không trở về được, khả năng xe mạc sẽ là chốn về cuối cùng của nàng, quả là thê lương, ảm đạm. Uy Thất Thất hạ quyết tâm xong rồi, cuối cùng nhìn thoáng qua quân doanh đại hán, tiến sâu vào trong sa mạc. Lần này nàng không mang theo túi sách, Thất Thất cái gì cũng không cần, thậm chí là nước, đi được tới đâu hay tới đó. Nơi cuối cùng dừng lại chính là phần mộ của Uy Thất Thất. Thất Thất vẫn đi chờ tới khi trời sáng, rốt cuộc cũng thấy một cây xương rồng. Đáng tiếc cây này là xẹp lép, không uống được. Thất Thất cố nén cơn khát, tiếp tục đi về phía trước. Chẳng biết không uống một giọt nước nào như vậy, nàng có thể đi được bao xa. Uy Thất Thất đã quyết định đi tiếp. Lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu, nàng đã không còn chút sức lực nào, té ngã xuống sa mạc. Khát quá. Thất Thất ngay cả hơi sức kêu lên cũng không có. Khát nước và đói bụng tới cực độ khiến Uy Thất Thất có chút hối hận. Nếu có chết cũng không thể chết trong đau khổ như vậy. Đói chết người, phải chăng đến âm phủ cũng phải chịu đói, vậy chẳng phải càng thảm hơn sao? Nhưng nàng hối hận thì đã quá muộn rồi. Quay về quân danh đại hán, đừng nói tới sức lực chẳng còn, mà dù có sức đi chăng nữa cũng không sao xác định nổi phương hướng. Uy Thất Thất cảm giác cực kỳ choáng váng, tầm nhìn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Đây liệu có phải là dấu hiệu của người trước khi chết hay không? Uy Thất Thất kỳ sức ngã xuống sa mạc, bên tai vang lên thanh âm gió thổi khẽ. Nàng nhớ tới bài hát kia, gió thổi trên cát, cát khóc, chẳng khác nào tâm tình hiện tại của nàng, bất đắc dĩ, òa khóc. Trong tiếng gió thổi lẫn tiếng cát bay, ngẫu nhiên truyền đến tiếng kêu lục lạc khe khẽ, lông công, vô cùng vui tai, có lạc đà, có người sao? Thất Thất vùng vẫy, ánh mắt ra sức tìm kiếm xung quanh, nhưng không đủ sức kêu cứu, một lần nữa lê gục xuống sa mạc, nóng như thiêu đốt. Uy Thất Thất cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi, biến thành cái xác khô kinh dị trên sa mạc, hoặc là làm mồi cho kình kền sa mạc. Nhưng thực tế, nàng vẫn sống, nàng nằm trong một liều trại được dựng tạm, ngồi bên cạnh là một nữ nhân có mái tóc dài, gầy trơ xương, khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Ngươi là ai? Thất Thất ngồi dậy. Tiểu cô nương, uống nước đi. Nữ nhân kia lộ ra hàm răng xỉn vàng, đưa cho Thất Thất một bát nước. Thất Thất rất khát, há to miệng uống nước, sau đó nhìn nữ nhân kia với vẻ nghi hoặc. Trong sa mạc rộng lớn thế này, sao lại xuất hiện một nữ nhân đơn độc chứ? Ngươi đã cứu ta sao? Đúng vậy, ta vừa lúc đi ngang qua, trông thấy ngươi đang trong sa mạc, lúc đó ngươi đã ngất xỉu rồi. Nữ nhân đặt bát xuống, lấy ra một miếng thịt dê sấy khô, đưa cho Thất Thất. Ăn đi, không còn thứ khác đâu, trong sa mạc có thể tìm được đồ ăn quả là không dễ. Sao ngươi lại một thân một mình ở trong sa mạc? Thất Thất hỏi tiếp. Chẳng phải ngươi cũng chỉ một thân một mình trong sa mạc đó sao? Ta lạc đường. Uy Thất Thất không muốn đề cập tới chuyện của mình với người khác, đặc biệt là cái ý nghĩ ngu ngốc muốn chết. Nữ nhân kia bật cười ha hả, ngón tay thô ráp nhẹ vuốt mái tóc dài đen nhánh cho chỉnh tề, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xí của Uy Thất Thất, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt Thất Thất. Người có đầy mắt mày hoặc lòng người, tương lai sẽ quyến rũ rất nhiều nam nhân đấy. Quyến rũ rất nhiều nam nhân sao? Với diện mạo này của ta sao? Uy Thất Thất thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Chẳng lẽ nam nhân đại hán đều thích nữ nhân xấu xí hay sao? Hay đầu óc có vấn đề gì rồi? Nữ nhân kia lật ngón tay, lộ ra hai thẻ bài bằng sừng trâu, ném tới trước mặt Thất Thất. Ta là thầy bói Lưu Lạc, không tin sẽ xem cho ngươi một quẻ. Ngươi hãy tung hai thẻ bài đó lên đi. Thầy bói sao? Ngươi thật khoác lác. Nếu ngươi có thể đoán ra ta đến từ nơi nào, ta sẽ tin. Thất Thất cầm lấy hai thẻ bài bằng sừng trâu, phát hiện trên thẻ bài sừng trâu đó chi chích những văn tự hết sức quái lạ, chẳng khác nào một mớ hỗn độn, đúng là trò lừa bịp gạt người. Thất Thất khinh thường quăng thẻ bài sừng trâu xuống đất. Nữ nhân quan sát tỉ mỉ rồi nói: quái lạ, tại sao ta không xem ra quá khứ của người? Nơi đó vô cùng xa xôi. Người... Nữ nhân kia đột nhiên nhìn vào khuôn mặt Uy Thất Thất. Người bị người ta hạ cổ độc sao? Cổ độc sao? Đúng vậy. Què bói nói người trúng hai loại cổ độc quỷ dị. Đó là một loại thần chú, cho nên bị đưa tới Đại Hán. Uy Thất Thất thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên rồi. Miếng thịt dây khô trong miệng rớt ra ngoài. Nàng kích động nhìn nữ nhân trước mắt, gần như không biết phải nói cái gì. Lãnh thổ Đại Hán rộng lớn, vậy mà lại có người hiểu được nỗi khổ tâm của Uy Thất Thất. Thất Thất bất chấp tất cả, nếu chặt vạt áo của nữ nhân đó, trong đôi mắt ngấn lệ. Ta muốn trở về, xin người hãy giúp ta trở về, cầu xin người đấy. Nữ nhân kia bực mình đẩy Thất Thất ra, có vẻ như đó là một người rất ưa sạch sẽ, vội vàng sửa sang lại y phục bị Thất Thất làm nhau. Không giải được, người đã định không thể trở về được rồi. Thất Thất thiếu chút nữa thì òa khóc. Nàng không chịu bỏ tay ra khỏi người nữ nhân kia. Người có thể bói xem được thì nhất định có biện pháp cứu ta. Thế này đi, người muốn thứ gì ta đều cho ngươi. Thất Thất lục tìm khắp người, phát hiện trên người mình chẳng có đồ vật gì đáng giá. Y phục thì rách tả tơi, liền thấy thất vọng. Thất Thất chưa từ bỏ ý định, giữ chặt tay vị thầy bói. Người hãy tìm Lưu Trọng Thiên, chàng ta có rất nhiều tiền, chàng là vương gia, người hãy giúp ta đi. Nữ nhân kia nhìn Uy Thất Thất với vẻ phiền muộn, rõ thật là sao lại gặp phải loại người rắc rối như vậy chứ. Người buông tay ta ra đi. Nữ nhân kia cố dậy khỏi Thất Thất, cầm lấy túi vải bên cạnh, mãi miết lau chùi tay, cứ như tay Thất Thất đã làm dơ người của nàng. Cảnh cáo người đấy, đừng tới gần tay nữa. Người đã trúng hai loại cổ độc, chỉ có một loại sẽ dược thôi, chính là gương mặt của người. Vị thầy bói bực tức nói, ngữ khí vô cùng quả quyết, chân thật đáng tin. Uy Thất Thất cảm thấy mình kích động quá mức, tự như đã tìm thấy chiếc phao cứu mạng. Ta đã quá kích động, mà nói cho ta biết, ta phải làm thế nào mới có thể trở về, bất kể tổn phí bao nhiêu cũng được. Ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi, an tâm ở lại Đại Hán. Loại cổ kia là huyết cổ, rất thâm độc, không thể phá giải. Về phần dung mạo thì có biện pháp. Ta không cần dung mạo, ta chỉ muốn trở về. Thất Thất tuyệt vọng, nàng muốn quay trở về cuộc sống hiện đại, đừng nói không có hy vọng chứ. Thất Thất ngồi trước mặt nữ nhân kia khóc nức nở, đau khổ tột cùng, đẩy hắn chết tiệt, địa phương quỷ quái, nàng chẳng muốn ở lại đây dù chỉ một ngày. Nữ nhân kia nhíu mày, tiếp tục nhìn thẻ bài sừng trâu trên mặt đất. Số mệnh đã định như vậy rồi, tiểu cô nương, hà tất phải khóc chứ. Người ở trong hoàn cảnh của ta thử xem, đảm bảo người còn khóc dữ hơn ta đấy. Thất Thất càng khóc trống lên. Phiền chết đi được, khóc lóc ầm ĩ như thế khiến ta không xem được, loạn xì ngầu. Sao lại có nữ nhân mê hoặc nam nhân như vậy chứ? Bói toán sư cất thẻ bài sừng trâu đi, đứng lên. Thất Thất thấy nàng mất hứng, lập tức không dám khóc nữa. Người nói gương mặt của ta có thể giải, hãy nói cho ta biết bằng cách nào. Cho dù ở lại Đại Hán cũng không thể xấu như vậy. Ngay cả chính ta cũng chán ghét bản thân mình. Hơn nữa, quân địch cũng không thèm giết ta, trông thấy ta tự như gặp quỷ. Người không có cách nào giúp ta quay về, vậy chắc có biện pháp khôi phục dung mạo của ta chứ? Nam nhân. Vị thầy bói trừng mắt nhìn nàng. Tốt nhất đừng truy hỏi nữa. Nam nhân kia ngày mai sẽ tới tìm người. Người ở chỗ này mà chờ đi. Dứt lời, đứng lên đi ra ngoài. Người đi đâu đấy? Rời khỏi đây. Vị thầy bói bực mình nói. Ta cùng đi với ngươi. Thất Thất vội vàng đi theo, kéo tay vị thầy bói. Người tốt nhất tránh xa ta một chút. Quẻ bói coi nói, nếu như ta mềm lòng thu nhận ngươi, suốt đời này sẽ không được yên bình. Ngươi nên đi tới nơi thuộc về mình đi. Vị thầy bói đẩy Thất Thất ra, dắt theo lạc đà, xoay người cởi đinh lưng lạc đà. Trước khi đi còn nhìn Uy Thất Thất. Chớ rời khỏi liều trại, ngồi đây chờ, nếu cô không muốn chết như trong quẻ nói. Đợi đã. Thất Thất khẩn cầu nhìn nàng. Sau này ta có thể gặp lại ngươi hay không? May ra có thể, nhưng tới lúc đó ngươi đã không còn bộ dáng này nữa. Ngươi sẽ rất giàu có, xinh đẹp, bên cạnh toàn là nam nhân bị ngươi mê hoặc. Ta mê hoặc nam nhân sao? Ta đi đây, tiểu cô nương đáng yêu. Vị thầy bói khẽ vỗ vỗ lạc đà luôn chuyển động, tiếng lục lạc vang lên thật im tai. Dần dần bóng dáng vị thầy bói cùng lạc đà khuất hẳn trong màn đêm sa mạc, ánh trăng ánh sao ngập trời, hết sức tĩnh lặng. Uy Thất Thất đành quay trở về liều trại, chán nản ngồi xuống, lẽ nào thật sự không trở về được, bói toán sư nói tuyệt không giống như hù dọa nàng. Cổ độc, là ai đã hạ huyết cổ lên người nàng, đẩy nàng tới Đại Hán, cả đời vĩnh viễn ở lại cổ đại chứ? Uy Thất Thất biết, đời này sẽ không còn cơ hội gặp được ba ba và ông nội. Ông nội nhất mực cưng chiều nàng như vậy, nàng mất tích nhất định khiến ông cú sốc tinh thần lớn. Ông sẽ cho rằng Thất Thất bị bắt cóc hoặc là đã chết, chứ không sao nghĩ tới khả năng Thất Thất đang ở Đại Hán. Nàng ngước nhìn ánh trăng, lòng nhớ ông sâu sắc. Trong sa mạc, những trận gió nhỏ nhiều vô số, Thất Thất thở dài một tiếng, ngắm sa mạc dưới ánh trăng, quả là cảnh sắc mỹ lệ. Đáng tiếc, người thưởng thức lại không có tâm tình, lòng trống trải vô hồn. Lưu Trọng Thiên dẫn theo đại quân Đại Hán vừa mới tiêu diệt bộ lạc Hung Nô ở vùng phía nam sa mạc, thắng lợi khải hoàn. Đại quân hùng dũng uy phong thẳng tiến về phía sa mạc quân doanh Đại Hán. Cuối cùng bọn họ đã trở lại, đã không phụ sự mong đợi của dân chúng từ kinh đô Trường An. Khi Lưu Trọng Thiên tới vùng phụ cận quân doanh, phát hiện trong sa mạc khắp nơi ngổn ngang thi thể quân Hung Nô, liền nhíu mày cảnh giác. Không xong rồi, bước chân hắn nhanh hơn trước, phóng như bay tiến vào doanh trại. Phát hiện doanh trại không có gì khác thường, cảm thấy có chút kỳ quái. Sao quân Hung Nô lại không tấn công doanh trại được nhỉ? Một binh lính trông coi doanh trại bước lên trước nghênh đón, quỳ rạp xuống đất. Vương gia, trong sa mạc toàn là thi thể quân Hung Nô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Trọng Thiên tháo mũ giáp xuống, mồ hôi chảy ròng ròng. Vương gia, sau khi ngài dẫn đại quân xuất chinh, một tiểu đội Hung Nô đột nhiên tập kích doanh trại. May mà Thất tướng quân Tú Trí Đa Mưu mới bảo vệ được doanh trại, chưa bị tổn thất tí nào. Vậy sao? Uy Thất Thất lập được công rồi. Khóe miệng Lưu Trọng Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Nữ nhân này luôn biết cách làm ra những chuyện khiến hắn giật mình, lát nữa phải khen thưởng nàng xứng đáng mới được. Vương gia, binh lính cúi đầu xuống. Xin vương gia chém đầu tiểu nhân, chúng thần đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Thất tướng quân. Thất tướng quân... Lưu Trọng Thiên nhíu mày, trong lòng trầm xuống, túm lấy vạt áo tên binh lính, quát lớn. Thất Thất đâu rồi? Nàng đâu rồi? Thất tướng quân một thân một mình, mang theo dầu cá, đãi trồng quy vô tận cùng quân địch rồi. Người nói cái gì? Lưu Trọng Thiên tung một quyền, đá binh lính kia bay ra ngoài. Binh lính vật ngã trên đất, rên rỉ phun ra một bún máu, vẫn cố sức quỳ xuống, đau đớn che ngực. Vương gia, toàn danh trại, quân canh giữ, bằng lòng chịu vương gia trừng phạt. Binh lính kia nói xong, không trụ nổi đi ngã xuống đất, mấy chục tên binh lính khác cũng quỳ cả xuống. Vương gia, xin hãy trừng phạt chúng thần đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Thất tướng quân. Bọn họ đồng thanh nói. Lưu Trọng Thiên đối diện với những binh lính này, siết chặt nắm tay, bực tức rút bội kiếm ra, giơ cao lên, gầm lên một tiếng, thanh kiếm mang theo sát khí cắm thập xuống đất. Gọi quân y tế xem cho hắn. Lưu Trọng Thi nói xong cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài doanh trại. Ai cũng biết tâm tình lúc này của Tam Vương gia ra sao. Lưu Trọng Thiên gần như suy sụp khi nghe thấy hung tin đó. Trong chiến dịch Hung Nô, tuy rằng hắn đại thắng, nhưng lúc này lại chẳng có chút cảm giác vui sướng thắng lợi gì cả. Hắn phóng như bay vào sa mạc. Trong sa mạc rộng lớn mênh mông, nơi nào có bóng dáng Uy Thất Thất, lòng hắn bỗng trở nên băng giá. Lưu Trọng Thiên đứng ở giữa nơi bơm dầu cá nổ mạnh, tìm kiếm khắp nơi, nhưng đâu đâu cũng là những vết màu đen lấm tấm do bơm dầu cá bốc cháy, rất nhiều thi thể quân Hung Nô bị biến dạng. Hắn tìm suốt 3 canh giờ, cũng không thấy bất kỳ mảnh áo giáp quân Đại Hán. Thất Thất ngoài mặt hắn phục ra thì còn mặc bộ y phục quái gì đó, nhưng sau nơi này toàn chỉ có y phục của quân Hung Nô chứ. Uy Thất Thất mỗi lần loay hoay chế tạo bơm dầu cá, khuôn mặt thường đen sì vì khói bụi, cho nên lần này nàng cũng không dễ dàng chết như vậy. Lưu Trọng Thiên vội vàng quay trở về doanh trại, tiến vào đại trướng, thay y phục gọn nhẹ, căn dặn người chuẩn bị túi nước cho hắn. Hắn muốn tiến vào sa mạc lần nữa, tìm kiếm Uy Thất Thất. Vương gia, tuyệt đối không thể. Trị tướng quân ngăn cản Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, khẩn cầu van xin nói: "Vương gia, hung nô đã bị chúng ta tiêu diệt, chúng ta nên thu quân hồi kinh, sao ngồi lại tiến vào sa mạc chứ?" "Chuyện của bổn vương, tự khắc biết chừng mực." "Vương gia, người sẽ mất mạng, binh lính cũng nói Uy Thất Thất đã chết rồi, nàng đã đồng quy vô tận cùng quân hung nô rồi." "Nàng là vương phi của bổn vương, chỉ cần chưa trông thấy thi thể, bổn vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ." Lưu Trọng Thiên bước nhanh ra phía ngoài, Trì tướng quân gấp gáp đi theo sau. Uy Thất Thất chẳng qua là một xấu nữ, tuy rằng chiến công lẫy lừng nhưng lại là nữ nhân, không đáng để vương gia lưu luyến. Mang nàng về kinh đô Trường An, nhất định mọi người sẽ nhạo báng vương phi. Lẽ nào vương gia còn không hiểu sao? Cho dù người trở lại kinh đô cũng sẽ không muốn nữ nhân kia đâu. "Ai nói? Bổn vương hiện tại nói cho người biết, chỉ cần Uy Thất Thất còn sống, nàng chính là vương phi của bổn vương." Ngự khí Lưu Trọng Thiên lãnh đạm nói: "Vương gia, hiện tại không xác định được phương hướng, xin thận trọng." "Đừng lôi thôi nữa." Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, tức giận nhìn Trì tướng quân rồi nói: "Đừng đi theo bổn vương nữa, truyền lệnh của bổn vương xuống, phân ra 10 tiểu đội ra ngoài tìm kiếm Uy Thất Thất, bất luận có tìm thấy hay không, trước lúc trời tối đều phải quay về danh trại." "Dạ, vương gia." Trì tướng quân không dám ngăn cản, thật ra trong lòng hắn cũng lo lắng cho Uy Thất Thất, chỉ là nếu đi tìm như vậy nhất định sẽ chậm trễ ngày khải hoàng, hoàng thượng sẽ giận dữ trách tội xuống dưới. Nhưng đối diện với sự quyết tâm của vương gia, Trì tướng quân đành phải căn dặn binh lính đuổi theo Lưu Trọng Thiên, sau đó bắt đắc dĩ bố trí những người khác đi tìm Uy Thất Thất.